Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit Phong chương 281 để tam giới mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Điệp Vũ lập tức muốn kích phát thần ấm bản thân lưu lại bên trong đầu lâu của dược chủ khiến cho nó sớm tự bảo. Nhưng đúng lúc này dị biến lại phát sinh trong không gian, đột nhiên xuất hiện một đạo hào quang bay thẳng về phía nàng ta. Bên trong hào quang đó là một nữ tử có khuôn mặt mơ hồ, toàn thân bao bọc trong hào quang ngũ sắc. Sao có thể như được? Điệp Vũ thấy vậy kinh hãi kêu lên một tiếng, nàng không thể ngờ được bên trong trung tâm địa uyên tràn đầy âm khí cuồng bạo này ngoài bản thân cùng với Đông Phương Trường Minh ra còn kẻ khác xông vào. Mà nữ tử vừa mới xuất hiện cũng không có ý giải thích cho Điệp Vũ về sự xuất hiện đột ngột của bản thân, chỉ thấy nàng ta vung tay lên nắm lấy một thanh trường kiếm màu đen ầm ầm chém thẳng ra. Trong chớp mắt không gian xung quanh đều bị hắc sắc kiếm khí chém tan. Tuyệt thần kiếm khí. Nhìn thấy cảnh đó, hai mắt của Điệp Vũ co rụt lại, theo bản năng lập tức muốn tránh xa kiếm khí đoạt mạng đang chém tới, nhưng không hiểu tại sao thân hình của nàng lại không thể di động chút nào. Nhìn kỹ lại thì ra là do Đông Phương Trường Minh đã dùng đại pháp lực của bản thân phong tỏa không gian lại. Trong hoàn cảnh không thể di động này, Điệp Vũ chỉ có thể đứng im nhìn thân thể của mình bị tuyệt thần kiếm khí hung mãnh chém thành hai nửa. Nhưng nhờ có thần thông bất tử chi thân, nàng ta vẫn chưa chết mà vẫn có thể điều động lực lượng tinh khí muốn tu bổ lại thân thể của mình. Đột nhiên từ bên trong thân thể của Điệp Vũ lại có hàng ngàn tỷ kiếm khí bạo phát ra, khiến cho trong chớp mắt Điệp Vũ đã thành hàng trăm vạn mảnh vụn. Những mảnh vụn này sau đó nhanh chóng bị âm khí cuồng bạo xung quanh làm cho tan biến. Đạo thần ấm trước đó Điệp Vũ lưu lại trong đầu lâu của dược chủ cũng theo nàng ta chết đi mà biến mất. Nữ tử bao bọc bên trong hào quang ngũ sắc nhìn thấy cảnh đó thì trên mặt lộ ra một nụ cười hài lòng, sau đó đáp xuống mặt đất. Hào quang trên người nàng ta thu liếm lại, lộ ra thân ảnh của hai người Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên. Chỉ trong một chiêu đã giải quyết được Điệu Vong Điệp. Trường Minh chàng thấy bọn thiếp lợi hại không? Bọn họ cùng nhìn Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng. Đúng là rất lợi hại, nhưng sao hai người lại ở đây, không phải ta đã bảo các nàng ở lại giữ nhà rồi sao? Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái rồi cất tiếng hỏi. Trường Minh huyên thật ngốc. Chuyện này còn cần hỏi sao? Đương nhiên là do bọn muội lén bám theo huyên rồi. Nạp Lan Nhược Yên cười nói. Lén bám theo ta, nhưng tại sao trên đường ta lại không phát hiện được tung tích của hai nàng? Đông Phương Trường Minh hỏi. Khi lên đường bọn muội đã dùng tuyệt thần kiếm để đào một đường hầm không gian đi song song với huyên đó, huyên làm sao có thể phát hiện ra được? Nạp Lan Nhược Yên đắc ý nói. Đào một đường hầm không gian tuy không phải chuyện dễ dàng gì, nhưng dựa vào thực lực của hai tỷ muội Nạp Lan sau khi hợp thể cộng thêm độ sắc bén tuyệt luân của tuyệt thần kiếm vẫn có thể làm được. Bọn họ dùng cách này bám theo, khó trách có thể lừa gạt được giác quan của mình. Trong lòng Đông Phương âm thầm suy nghĩ. Nhược Yên, chuyện này có phải do muội nghĩ ra hay không? Tiếp theo hắn lại nhìn Nạp Lan Nhược Yên hỏi. Không, Trường Minh huyên đừng hiểu lầm, chủ ý lần này không phải của muội mà là do tỷ tỷ đã đưa ra đó. Nạp Lan Nhược Yên lắc đầu nói. Đông Phương Trường Minh nghe thấy những lời này thì kinh ngạc vô cùng, trong mắt của hắn Nạp Lan Nhược Thủy xưa nay luôn là hình mẫu của bốn chữ hiền thê lương mẫu lại có thể bày ra trò này. Hừ, Trường Minh không ngờ chàng lại xem thường thiếp như vậy. Chẳng lẽ chàng đã quên rằng trước khi luân hồi thành Nạp Lan Nhược Thủy thì thiếp cũng là một đại cường của Thánh Chiến Thiên Sứ tộc hay sao? Bày ra mấy trò này có đáng là gì chứ? Nạp Lan Nhược Thủy biểu môi nói. Nàng nói đúng, trước nay ta thật sự quá xem nhẹ nàng rồi. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cách nói. Chỉ có vậy thôi sao? Chẳng lẽ chàng không cảm ơn thiếp vì đã giúp chàng đánh bại Điệu Vong Điệp hay sao? Nếu không có thiếp thì nói không chừng chàng đã mắc bẫy của ta rồi đó. Nạp Lan Nhược Thủy trầm giọng nói. được như vậy ta cảm ơn nàng vì đã giúp ta được chưa? Đông Phương Trưởng Minh ngoan ngoãn chắp tay nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, như vậy mới được chứ? Nghe được những lời đó trên mặt Nạp Lan Nhược Thủy rốt cuộc cũng xuất hiện vẻ hài lòng. Được rồi, hiện tại thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau quay về thôi. Đông Phương Trường Minh ngẩng đầu nhìn trời một chút rồi nói. Hai tỷ muội Nạp Lan nghe vậy đương nhiên không phản đối, đồng thời gật đầu một cái, sau đó lần nữa tiến vào trạng thái hợp thể. Do tu vi riêng lẻ của Nạp Lan Nhược Yên chỉ mới đạt đến cảnh giới thiên cấp trung kỳ, hơi kém hơn tỷ tỷ của mình một chút, cho nên chỉ có làm cách này nàng ta mới có thể tự do di chuyển bên trong địa uyên. Tiếp theo ba người đi theo con đường cũ lúc trước Đông Phương Trường Minh đã tới đây mà quay về. Khi đi được nửa đường, trước mặt bọn họ đột nhiên lại xuất hiện một dị thú to lớn vạn trượng, có hình dáng giống như một con voi cản đường cản đường. Đáng chú ý hơn là trên lưng của dị thú đó lại có hai đạo thân ảnh đang đứng. Một người thì toàn thân mặc giáp sắc, tay cầm một thanh trảm mã đao cao ba trượng, người còn lại thì mặt đỏ như gấc, giữa hai hàng lông mày có đính một viên bảo thạch bảy màu phát ra hào quang chói lóa. Ngũ quan diêm la biện thành sao, ba người các ngươi lại ở đây? Nhìn thấy ba người xuất hiện, Đông Phương Trường Minh nghi hoặc hỏi. Thì ra nam nhân mặt giáp sắt là Ngũ Quan Vương, nam tử mặt đỏ là Diêm La Vương, còn cử thú bọn họ cưới dưới chân chính là bản thể của Biện Thành Vương. Bẩm Tà Đế Đại Nhân, vừa rồi Tần Quảng Vương cùng với Chuyển Luân Vương đột nhiên cảm nhận được khí tức của Lão Tổ ở nơi này, cho nên cử bọn ta đến đây xem thử ạ. Ba người đồng thời nhìn Đông Phương Trường Minh cung kính nói. Lão Tổ bọn họ nhắc đến đương nhiên chính là Dược Chủ. Nếu là như vậy thì các ngươi nhận lấy vật này đi. Đông Phương Trường Minh nghe vậy gật đầu một cái, sau đó lấy đầu lâu của Dược Chủ ra ném cho ba người. Đây là đầu lâu của Lão Tổ Tà Đế Đại Nhân sao ngài có được nói? Ngũ Quan Vương đưa tay tiếp cái đầu lâu, đảo mắt quan sát một lát thì kinh hãi nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Là ta đoạt được từ chỗ của Điệu Vong Điệp. Đông Phương nhanh chóng đem tình hình trận chiến giữa mình cùng với Điệp Vũ kể sơ lược cho ba người nghe. Chúng ta đa tạ đại ân của Tà Đế Đại Nhân. Sau khi Tam Đại Đế Vương nghe xong cùng lúc nhìn Đông Phương Trường Minh cung kính thi lễ. Không cần khách sáo, chúng ta mau quay về thôi. Đông Phương Trường Minh vung tay lên nói. Ngũ Quan Biện Thành cùng với Diêm La Vương đồng thanh nói. Tà Đế Đại Nhân, vị cô nương này là. Đột nhiên Diêm La Vương nhìn thấy hợp thể của Nạp Lan Nhược Thủy cùng với Nạp Lan Nhược Yên thì kinh ngạc hỏi. Nàng ấy là phu nhân của ta. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói một tiếng, sau đó đem theo hai người hóa thành một đạo hào quang bay đi. Ba người Ngũ Quan Vương đuổi theo phía sau. Biện Thành, ngươi có phát hiện ra điểm gì kỳ lạ trên người phu nhân của Tà Đế Đại Nhân hay không? Trên đường đi, Diêm La Vương âm thầm truyền âm cho Biện Thành Vương. Điểm kỳ lạ, Diêm La, ngươi muốn nói trong người Tà Đế phu nhân có hai đạo khí tức khác nhau sao? Biện Thành Vương hỏi, khác với bản thể thô kệch bên ngoài, giọng nói của hắn lại cho người ta một người khác một cảm giác vô cùng ôn hòa. Đúng vậy, nếu đoán không sai thì vị Tà Đế phu nhân trước mặt này chính là hai đại chủ hồn trong Thất Tuyệt Thiên Nữ nên mới có thể như vậy. Diêm La Vương trầm giọng nói. Tà Đế Đại Nhân đúng là lợi hại, không ngờ lại có thể lấy hai người trong Thất Tuyệt Thiên Nữ, quả thật khiến cho người ta phải khâm phục mà. Ngũ Quan Vương cảm thán một tiếng. Qua mấy canh giờ sau, năm người đã trở lại bên ngoài thập điện đại trận. Đa tạ Tà Đế Đại Nhân ăn đức ngày hôm nay của này dược giới chúng ta sẽ không bao giờ quên. Sau khi nghe xong chuyện ba người Biện Thành Vương kể lại, Tần Quảng Vương lại lần nữa nhìn Đông Phương Trường Minh cung kính thi lễ nói. Ta đã nói rồi, không cần khách sáo. Đông Phương Trường Minh cười nói. Nếu các ngươi thật sự muốn cảm ơn ta thì chỉ cần cho ta mượn Hoàng Tuyền Lộ đi đến để tam giới là được rồi. Hơi dừng một chút, hắn lại tiếp tục.

không ngờ nơi này hiện tại lại biến thành bộ dạng như thế này. Sau khi đến đây, Đông Phương Trường Minh cẩn thận quan sát hoàn cảnh xung quanh một lúc rồi bay thẳng xuống một cái sơn mạch bên dưới. Ầm ầm. Cảm nhận được có người đến gần, địa hỏa cuồn cuộn bất tuyệt bên dưới như thú dữ gặp được mồi ngon đồng thời hướng thẳng về phía hắn mà đi. Đông Phương Trường Minh thấy vậy không kinh không sợ, hừ nhẹ một tiếng, hỏa bổn nguyên trong người ầm ầm vận chuyển hình thành một quả cầu lớn màu đỏ bao bọc thân thể lấy thân thể của hắn. Địa hỏa ở bốn phía sông tới, dù có hung mãnh thế nào khi gặp phải quả cầu màu đỏ bên ngoài thân thể của Đông Phương Trường Minh thì lại giống như gặp phải thiên địch tự động tan biến đi. Không không phải tan biến đi, nói chính xác hơn là tất cả địa hỏa đều bị hỏa bổn nguyên bên trong thân thể Đông Phương Trường Minh hút hết. Sau một lát, Đông Phương Trường Minh đã đáp xuống trên đỉnh sơn mạch. Hắn đảo mắt nhìn quanh ngọn núi một chút rồi vung tay đánh ra một chưởng về phía lưng chừng núi. Trong khoảng khắc chỉ nghe một tiếng nổ lớn vang lên, khu vực lưng chừng núi bị chưởng lực của Đông Phương Trường Minh nghiền áp thành cát vụn rơi xuống khắp nơi, từ bên trong đó lộ ra một cái không gian chi môn được một tầng cấm chế ngũ sắc bao phủ. Đông Phương Trường Minh tiện tay gạt bỏ lớp cấm chế bao phủ bên ngoài không gian chi môn rồi bước vào trong đó. Qua nhiều năm như vậy, cấm chế năm đó ta bố trí vẫn không hao tổn gì. Rất tốt. Đông Phương Trường Minh liếc mắt ngắm nhìn không gian thông đạo một chút rồi cười mỉm cười nói, sau đó tiếp tục đi tới. Không đúng, gì khí sao ở đây lại có gì khí mờ tồn tại. Nhưng khi đi được khoảng hơn trăm trượng, trong mắt của hắn đột nhiên lại hiện lên vẻ kinh ngạc kêu lên một tiếng. Chỉ thấy Đông Phương Trường Minh nhíu mày chăm chú nhìn về phía tầng hào quang màu xanh bao bọc hai bên vách của không gian thông đạo như đang tìm kiếm vật gì đó. Sau một lát, hắn lại đưa tay phải của mình lên ngưng tụ thành chảo chộp vào không trung một cái. Dưới lực lượng của Đông Phương Trường Minh, vùng không gian bị hắn chộp vào hơi xoắn lại một chút rồi không ngờ lại lộ ra một cái không gian thông đạo khác. Cái không gian thông đạo này tuy nhỏ hơn không gian thông đạo do Đông Phương Trường Minh tạo ra một chút, nhưng lại giống như một mũi tên nhọn cắm thẳng vào trung tâm của nó. Khốn kiếp, thật ra là tên khốn nào dám xông vào bí cảnh của ta. Đúng là chán sống rồi. Đông Phương Trường Minh nổi giận gầm nhẹ một tiếng, sau đó hóa thành một đạo hào quang bắn thẳng vào không gian thông đạo ở bên cạnh. Cũng không thể trách Đông Phương Trường Minh tức giận như vậy, bên trong bí cảnh mà hắn lưu lại ở đệ tam giới này không chỉ có lực lượng có hắn mà còn có một người rất quan trọng đối với hắn. Người đó chính là đệ đệ của Đông Phương Trường Minh, hắn Tà Tôn Đông Phương Chánh. Thì ra vô số năm về trước khi viễn cổ thần chiến diễn ra, Đông Phương Trường Minh cảm nhận được sẽ có chuyện bất ổn xảy ra với bản thân, cho nên hắn vì không muốn ảnh hưởng đến người đệ đệ duy nhất của bản thân. Cho nên trước khi tiến vào đại chiến, hắn đã phong ấm Đông Phương Võ ở đây để bảo vệ cho hắn. Hiện tại có người xông vào bí cảnh, Đông Phương Trường Minh không sợ kẻ đó lấy trộm lực lượng của mình, chỉ sợ hắn làm hại Đông Phương Võ đang bị phong ấn mà thôi. Như vậy thử hỏi làm sao hắn có thể không vội vã cho được chứ? Đông Phương Trường Minh mang theo nôn nóng một đường bay đi, chỉ qua một lúc đã vượt qua một nửa không gian thông đạo. Đứng lại cho ta. Nhưng đúng lúc này dị biến lại xảy ra, chỉ thấy từ đầu bên kia của thông đạo bỗng nhiên có một tráng hán thân hình vạm vỡ bước ra nhìn Đông Phương Trường Minh. Trên thân thể hắn phát ra một luồng hung khí trùng thiên làm cho hai bên vách không gian thông đạo liên tục rung lên từng đợt. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy có kẻ chắn đường bản thân thì lạnh lùng quát lên một tiếng. Khốn kiếp, một tên tiểu tử như ngươi không ngờ không chỉ dám xông vào không gian thông đạo của huynh đệ chúng ta mà còn dám to tiếng với Bạch Hổ đại gia, ta phải dạy dỗ ngươi một trận mới được. Tráng hán nghe được những lời của Đông Phương Trường Minh thì lộ ra vẻ tức giận quát lên một tiếng. Vừa nói sau lưng hắn vừa hiện ra hư ảnh của một con cự thú khổng lồ to lớn hơn chục vạn trượng, nhìn kỹ lại thì đó không ngờ lại là một con Bạch Hổ. Bạch hổ gầm vang một tiếng rung trời rồi hóa thành một đạo hào quang dung nhập vào tay phải của tráng hán, mang theo uy thế kinh thiên động địa của thiên cấp hậu kỳ đánh về phía Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Trường Minh mắt thấy cự quyền đánh về phía mình, thần sắc vẫn như thường, tay phải nắm lại thành quyền đánh ra. Trong khoảng khắc khi hai nắm đấm va chạm vào nhau, chỉ nghe một tràng nổ kinh thiên động địa vang lên khiến cho cả không gian thông đạo ầm ầm chấn động. Cuối cùng trong một tiếng nổ lớn, cả người bạch hổ bị đánh lui về phía sau một đoạn, há miệng phun ra một máu to. Vừa ổn định lại thân hình, hắn đã dùng ánh mắt kiêng kỵ thật sâu liếc nhìn Đông Phương Trường Minh. Phải biết rằng một chiêu bạch hổ phá kim quyền vừa rồi tuy không phải chiêu thức của bạch hổ, nhưng cũng là chiêu thức hắn bỏ mấy nghìn năm ra nghiên cứu sáng tạo, không ngờ lại bị một tên tiểu tử dễ dàng phá vỡ như vậy. Ta nhắc lại lần nữa, hiện tại ngươi lập tức cút, nếu không đừng trách ta không nương tay nữa. Đông Phương Trường Minh lạnh lùng nói. Khốn kiếp, tiểu tử ngươi lại dám xem thường ta. Ngày hôm nay bạch hổ ta không giết được người thì ta không phải phải người à? Không, phải nói là không phải là hổ nữa mới đúng. Bạch hổ quát lên một tiếng, sau đó lắc mình hóa thành chân thân vạn trượng. Hổ khiếu. Tiếp theo chỉ nghe hắn mở miệng phát ra một tiếng gầm. Tiếng hổ gầm này vang lên phảng phất thay thế tất cả âm thanh trong thiên địa, vang vọng tới tận tinh không, khiến cho cả không gian thông đạo như muốn sụp đổ, khắp nơi xuất hiện những đạo gợn sóng giống như vảy cá, lực lượng ẩn chứa trong đó đủ để phá vỡ thần hồn của bất cứ tu sĩ nào. Bọn chúng ầm ầm đánh thẳng về phía Đông Phương Trường Minh, trong chớp mắt khiến cho thân hồn của hắn rung lên, thân thể theo đó cũng hơi hơi dừng lại một nhịp. Hổ phệ. Tuy chỉ là một nhịp ngắn ngủi nhưng cũng đã đủ để cho bạch hổ tận dụng cơ hội. Chỉ thấy hắn biến chiêu một cách nhất thời, sóng âm làm cho cả thiên địa chấn động, trước đó hiện tại đã biến thành một lực hút cường đại, đem thân thể của Đông Phương Trường Minh kéo tới phía của bạch hổ. Nhưng lúc sắp bị cái miệng lớn như chậu máu của bạch hổ nuốt chửng, trong mắt của Đông Phương Trường Minh đột nhiên lại khôi phục lại vẻ bình tĩnh như thường, vung tay phải lên đánh ra một chưởng. Một chưởng này êm ái vô lực, thoạt nhìn giống như không có chút sát thương, nhưng khi nó hạ xuống lại khiến cho trong lòng của bạch hổ sinh ra một cảm giác sinh tử nguy cơ trước giờ chưa từng có qua. Theo bản năng hắn lập tức muốn toàn lực rút lui về phía sau, đáng tiếc đã chậm mất một bước khi bàn tay vừa hạ xuống trước mặt hắn. Đôi mắt trước giờ vẫn luôn bình tĩnh như nước của Đông Phương Trường Minh lại lóe lên một đạo hàn mang lạnh buốt, năm ngón tay bất ngờ ngưng lại thành chảo tóm vào nơi nào đó rồi bất ngờ đẩy mạnh. Trong một tiếng vang lớn, bạch hổ phát ra một tiếng hét thảm, sau đó tứ chi rời khỏi mặt đất bay về phía sau như một con diều đứt dây. Trên đường đi hắn còn không ngừng phun ra từng ngụm máu lớn. Bất quá lúc Đông Phương Trường Minh đang muốn thừa thắng truy kích nhất cử giải quyết luôn kẻ ngáng đường này thì đột nhiên lại bị ba đạo hào quang bay ra từ đầu bên kia của không gian thông đạo bay ra ngăn cản. Ba đạo hào quang này lượn lờ trước mặt hắn một lúc rồi bất ngờ thu liếm lại, hóa thành ba đạo thân ảnh. Người dẫn đầu là một thanh niên thân mặt thanh bào, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy ngạo khí. Theo sau hắn là một lão giả chừng 60 tuổi, thân mặt trường bào rộng thùng thình màu vàng đất, cùng với một thiếu nữ mặc váy đỏ. Thanh Long Huyền Vũ Chu Tước, tại sao ba người lại ra đây? Nhìn thấy ba người xuất hiện, bạch hổ gắng gượng biến lại thân người kinh ngạc hỏi. Hừ, việc này còn cần phải hỏi sao? Đương nhiên là bởi vì phát hiện ngươi gặp phải cường địch. Lão giả mặc áo bào màu vàng đất rộng thùng thình nghe vậy trầm giọng nói. Được rồi, ngươi đừng nói nhiều nữa, uống viên đan dược này vào rồi vận khí trị thương đi, chuyện ở đây cứ để cho bọn ta giải quyết. Tiếp theo ông ta đảo tay lấy từ bên trong không gian giới chỉ ra một viên đan dược màu đỏ ra ném cho bạch hổ. Bạch hổ cũng không nói nhiều, trực tiếp nuốt viên đan dược đó vào rồi khoanh chân ngồi xuống vận công điều khí. Vị đảo hữu này tại Hạ Thanh Long, không biết ngươi là ai, tại sao lại xông vào nơi này, hơn nữa còn đả thương huynh đệ của ta. Trong lúc này thì người thanh niên thanh bào cũng nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. chỗ ở của các ngươi nơi này rõ ràng là bí cảnh do ta mở ra, từ khi nào lại biến thành chỗ của bốn huyên để các ngươi vậy? Đông Phương Trường Minh hỏi ngược lại. Đạo hữu, ngươi có phải có hiểu lầm gì hay không vậy? Tuy 1000 năm trước khi bốn người bọn ta mới đến nơi này đúng là phát hiện ra nơi này có một cái bí cảnh, nhưng trong bí cảnh đó không có lưu lại thần ấm hay ấm ký của bất cứ ai cả. Sao lại có thể nói nó là do ngươi mở ra được? Thanh Long nhíu mày một chút rồi nói, tuy bề ngoài hắn vẫn giữ vẻ khách sáo với Đông Phương Trường Minh nhưng trong lời nói đã có mấy phần ý khinh thường, bởi vì theo hắn thấy Đông Phương Trường Minh cũng giống như bốn huyên đệ mình trước đây khi đi qua nơi này vô tình phát hiện ra ở đây có một cái bí cảnh cho nên muốn xuất thủ cướp đoạt. Đông Phương Trường Minh nhất thời im lặng lại, hắn cũng không giải thích cho Thanh Long biết lúc sáng tạo cái bí cảnh này do sợ bị kẻ địch phát hiện ra cho nên hắn mới không lưu lại thần ấm bên trong, bởi vì hắn biết có nói ra sợ rằng bọn họ cũng không tin, ngược lại còn cười nhạo mình không biết xấu hổ. Đại ca, không bằng để cho ta thỉnh giáo cao chiêu của vị đạo hữu này một chút có được không? Đột nhiên lúc này nữ tử mặc váy hồng lại kêu lên một tiếng. Được rồi Chu Tước, ngươi nhớ cẩn thận đó. Thanh Long nhíu nhíu mày một chút rồi nói, tuy rằng hắn đã nhìn thấy tình trạng của Bạch Hổ sau khi chiến đấu với Đông Phương Trường Minh nhưng vẫn để cho muội muội của mình tiến lên, có vẻ như rất là tự tin vào thực lực của nàng vậy. Muội biết rồi. Chu Tước trầm giọng kêu lên một tiếng. Vừa nói nàng vừa nhẹ nhàng tiến lên phía trước một bước, trong chớp mắt chỉ thấy một con Chu Tước to lớn vạn trượng xuất hiện lượn lờ quanh cơ thể nàng. Hơi nóng từ thân thể của nó tỏa ra khiến cho không gian bốn phía sinh ra từng đạo sóng nhiệt lăn tăn, nhìn kỹ lại thực lực của nó không ngờ lại đạt đến cảnh giới thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong. Bổn nguyên hóa hình, không ngờ ngươi cũng tu hỏa bổn nguyên đến cảnh giới đó, được lắm, để ta chơi với ngươi một chút vậy. Đông Phương Trường Minh thấy vậy trong mắt hiện lên vẻ hứng thú nói. Tiếp theo hắn vung tay bắt quyết, một cái trong hỏa bổn nguyên từ trong cơ thể hắn lập tức hóa thành một con hỏa long thuần tuấn vô cùng bay ra. Hỏa long ngửa đầu phát ra một tiếng long ngâm cực lớn, khí thế trên người tuyệt đối chỉ hơn chứ không thua kém hỏa Chu Tước một chút nào. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 284 thu phục tứ thần thú, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Muốn so đấu bổn nguyên với ta, được lắm, ta muốn xem các hạ thật ra có bao nhiêu bản lãnh. Chu Tước trầm giọng nói, sau đó đưa tay điểm vào hư không một cái. Hỏa Chu Tước do bổn nguyên của nàng ta ngưng tụ ra kêu lên một tiếng lãnh lót, xông thẳng về phía Đông Phương Trường Minh. Hỏa Long trông thấy đối thủ xông tới thì không cần Đông Phương Trường Minh điều khiển, theo bản năng tự động xông lên nghênh địch. Khi hai con cự thú va chạm với nhau trong không gian ngay lập tức vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, phạm vi nhìn trượng xung quanh đều bị tầng tầng sóng nhiệt bao phủ giống như biến thành một cái hỏa ngục vậy. Có lẽ do tu vi của Đông Phương Trường Minh cao hơn Chu Tước không chỉ một bậc cho nên sau khi rằng co khoảng một khắc, hỏa long đã ép cho hỏa Chu Tước phải từng bước lui lại phía sau. Hỏa bổn nguyên bá đạo lắm, khó trách ngươi có thể khiến cho Bạch Hổ chiến bại khó xem. Như vậy nhưng chỉ như vậy đã muốn đánh bại Chu Tước ta thì vẫn chưa đủ đâu, xem Chu Tước ngưng hỏa thuật của ta đi. Chu Tước lạnh lùng kêu lên một tiếng, sau đó năm ngón tay cong lại thành trảo cách không đánh về phía sơn mạch bên ngoài. Trong một tiếng nổ vang cực lớn, sơn mạch ầm ầm nổ tung hóa thành cho bụi, mười mấy con hỏa long từ dưới mặt đất vươn mình lao ra. Số hỏa long này so với hỏa long do hỏa bổn nguyên biến ảo mà thành thì nhỏ hơn một chút, nhưng nếu so về linh tính chúng thì không kém một chút nào, đặc biệt khi hỏa long xuất hiện thì cuồn cuộn liệt hỏa đang bùng cháy xung quanh đều hướng về vị trí của nó mà tụ tập. Vô số hỏa diễm ngưng tụ lại hình thành nên một loại lực lượng có thể sánh ngang với một kích toàn lực của thiên cấp sơ kỳ cường giả. Hỏa hồn của địa mạch. Đông Phương Trường Minh vừa liếc mắt nhìn qua đã nhận ra được lai lịch của hỏa long. Nữ tử này dùng lực lượng kéo hỏa hồn của địa mạch ra thật ra muốn làm gì? Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ rồi đưa ánh mắt chứa đầy hứng thú nhìn vào Chu Tước chờ đợi hành động tiếp theo của nàng. Lúc này chỉ nghe Chu Tước hét lên một tiếng số hỏa long mà nàng vừa kéo ra lập tức ầm ầm nổ nát hóa thành hàng tỷ hỏa diễm chui vào trong miệng của hỏa Chu Tước. Trong khoảng khắc khi hỏa Chu Tước cắn nuốt hỏa long hồn nó ngẩng đầu kêu lên một tiếng toàn thân phát ra hàng tỷ hào quang sáng chói màu hoàng kim. Những tia sáng này chiếu rọi hư không trong phút chốc rồi lại thu lại hóa thành một cái kén bao trùm lấy toàn thân hỏa Chu Tước. Đông Phương Trường Minh đưa mắt chăm chú ngắm nhìn. Sau một lát cái kén màu hoàng kim đó từ từ nứt ra hỏa Chu Tước từ bên trong chui ra nhưng lúc này nó không còn ở trong hình dạng của một con thú nữa mà hóa thành nhân thân có hình dáng giống như bản thể của mình chỉ khác là tứ chi của nó vẫn còn giữ lại hình dáng thú trảo mà thôi. Hỏa Chu Tước vừa bước ra trong không gian đã bị một luồng uy áp cực kỳ khổng lồ bao phủ, uy áp này còn mạnh hơn uy áp của bản thể Chu Tước rất nhiều đã đạt đến cảnh giới thiên cấp đỉnh phong. Hỏa Chu Tước lại gầm vang một tiếng quanh thân xuất hiện một biển lửa ép thẳng về phía hỏa long của Đông Phương Trường Minh khiến cho nó không thể không lui lại phía sau. Chỉ trong chớp mắt thế cuộc đã nghịch chuyển lại. Bổn nguyên chân thân. Nhìn thấy cảnh đó trong mắt của Đông Phương Trường Minh lần đầu tiên hiện lên vẻ ngưng trọng bổn nguyên chân thân chính là biến hóa thứ ba cũng là biến hóa cuối cùng sau khi bổn nguyên đại thành. Bổn nguyên chân thân là một vật phi thường hiếm thấy một khi xuất hiện thực lực của nó có thể khiến cho người khác phải sợ hãi trên đời này căn bản không có thuật phân thân hay hóa thân nào có thể cao cấp bằng nó cả. Cho dù là thiên cấp đỉnh phong muốn đạt đến lần biến hóa thứ ba này cũng phi thường khó khăn. Còn về phần khó khăn thế nào ạ? Đại khái thì trong 10 thiên cấp đỉnh phong cường giả thì cũng chỉ một người may mắn ngưng tụ ra được bổn nguyên chân thân mà thôi. Nghe cho rõ là may mắn đó. Tức là một thiên cấp đỉnh phong cường giả dù có đủ thực lực cùng với trí tuệ mà không gặp được cơ duyên thích hợp thì cũng không thể nào ngưng tụ ra được bổn nguyên chân thân. Đông Phương Trường Minh thật sự không thể ngờ được Chu Tước chỉ dựa vào tu vi thiên cấp hậu kỳ lại có thể ngưng tụ được bổn nguyên chân thân thật sự khiến cho hắn kinh ngạc vô cùng. Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc Đông Phương Trường Minh cũng không có sợ hãi. Hắn không tin rằng bổn nguyên chân thân do Chu Tước ngưng tụ ra có thể đấu lại với hỏa bổn nguyên đã trưởng thành không biết bao nhiêu năm của bản thân. Chỉ thấy hắn vung tay bắt quyết một cái thân thể hỏa long của hắn lập tức ầm ầm bạo tăng hơn trước gấp trăm lần long uy khổng lồ từ trong thân thể của nó bạo phát ra ngoài chống lại hỏa hải do Chu Tước chân thân tạo thành. Ầm ầm ầm. Hai loại lực lượng khổng lồ giằng co với nhau trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Thời gian giằng co qua đi càng lâu thì sắc mặt của Chu Tước càng thêm khó coi bổn nguyên chân thân hiện tại xuất hiện chỉ là do nàng dùng bí thuật cường thế ngưng tụ hỏa hồn ẩm trong địa mạch lại mà thành. Lực lượng của địa mạch lại không phải vô hạn dùng bao nhiêu thì sẽ tiêu hao bấy nhiêu đợi khi tiêu hao hết rồi thì hỏa Chu Tước sẽ biến trở về hình dạng lúc ban đầu đến lúc đó nàng không phải mặc cho đầu hỏa long của đối phương cắn xé hay sao? Chu Tước để bọn ta giúp muội. Thanh Long Huyền Vũ đứng bên cạnh nhìn xem đương nhiên cũng nhận ra điều đó hai người nhìn nhau một chút rồi đồng thời quát lên. Thủy bổn nguyên nghe lệnh của ta xuất ra. Thổ bổn nguyên nghe lệnh của ta xuất ra. Vừa nói bọn họ vừa há miệng phun ra bổn nguyên của bản thân ra ném về phía Chu Tước. Còn có ta nữa. Bạch Hổ vừa mới khôi phục được chút thực lực cũng há miệng phong bổn nguyên của mình ra. Vút vút vút. Ba đạo bổn nguyên hóa thành ba đạo hào quang bay về phía Chu Tước. Được vậy thì ngày hôm nay bốn huyên muội chúng ta dùng tứ tượng đỉnh thiên đại trận lãnh giáo cao chiêu của vị đạo hữu này vậy. Chu Tước nhìn thấy cảnh đó cũng không từ chối mở miệng kêu lên một tiếng. Tiếp theo đó vung tay lên để cho Chu Tước chân thân trước người mình phân giải lần nữa trở lại thành hỏa bổn nguyên tinh thuần nhất bay lên không trung tụ hợp với ba đạo bổn nguyên kia. Âm âm âm. Trong lúc nhất thời bốn đại bổn nguyên địa hỏa thủy phong cùng nhau xoay tròn trên bầu trời không gian thông đạo tạo thành một cái vòng xoáy cực lớn, từ xa nhìn lại có thể thấy bên trong đó có sóng nước chập chờn cuồng phong thổi quét liệt hỏa thiêu đốt đại địa rung động. Sau một lát một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, bốn loại dị tượng này xếp chồng lên nhau cùng nhau dung hợp lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Trong bức tranh đó thì mặt đất ở trung gian hai đầu là biển lửa cháy rực cùng với hồng thủy ngập trời, còn trên không trung thì cuồng phong thổi quét từng đợt. Bốn người thanh long bạch hổ huyền vũ chu tước cùng nhau giống lên một tiếng. Bức tranh to lớn lập tức giống như một viên lưu tinh bay về phía đại hỏa long của Đông Phương Trường Minh, ầm ầm phát ra lực lượng đánh lên trên người nó. Đại hỏa long thấy vậy cũng hét lên một tiếng lao lên nghênh chiến. Trong khoảng khắc cả không gian thông đạo vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa, sau khi lực lượng trùng kích tan hết chỉ thấy bức tranh khổng lồ bay ngược về phía sau một đoạn, còn cái đầu của đại hỏa long đã bị đánh cho nổ tung thành một cái biển lửa to lớn. Tuy rằng chỉ trong chớp mắt nó đã trọng tụ lại thân hình nhưng khí thế rõ ràng đã giảm đi một chút. Hay tất cả mau thêm sức nhất cử dùng trận pháp của chúng ta trấn áp kẻ này. Bạch hổ thấy vậy lộ vẻ hưng phấn cười nói, lúc trước hắn bị Đông Phương Trường Minh đánh bị thương cho nên trong lòng sinh ra oán khí, hiện tại mắt thấy sắp trả được thù đương nhiên trong lòng phải cảm thấy sảng khoái phi thường rồi. Trấn áp ta chỉ dựa vào một trận này của các ngươi cũng đòi sao, buồn cười. Nhưng đáp lại sự hưng phấn của hắn chỉ là một tiếng nói chứa đầy khinh thường của Đông Phương Trường Minh. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi có biết mình đang nói gì không? Tứ tượng đỉnh thiên đại trận này do bổn nguyên của bốn người bọn ta hội tụ lại mà thành, cho dù thiên cấp đỉnh phong bước vào trong đó nhất thời ba khắc cũng sẽ hóa thành một vũng nước, sao lại trấn áp không được ngươi? Bạch hổ nghe thấy đối phương xem thường đại trận do bốn huyên muội mình lao tâm khổ tứ rất lâu mới có thể sáng tạo ra thì sắc mặt cuồng biến, tức giận quát lên một tiếng. Hừ, đại trận do bốn cái bổn nguyên của các ngươi hội tụ lại thành đủ để vây chết thiên cấp đỉnh phong trong nhất thời ba khắc, vậy thì hay lắm hay sao, so về bổn nguyên ta chắc thua kém các ngươi. Đông Phương Trường Minh khinh thường nói. Tuyệt tình bổn nguyên ra đây. Tiếp theo hắn quát nhẹ một tiếng. Lời vừa dứt, tuyệt tình bổn nguyên lập tức từ trong cơ thể của hắn mang theo kinh thiên hàn khí bay ra ngoài. Ngay lúc bổn nguyên vừa xuất hiện trong cả không gian thông đạo dường như bị cả một trận cực hàn bao phủ, vô số băng tuyết từ trên không trung rơi xuống khiến cho người ta có một cảm giác lạnh giá vô cùng. Sau một lát vô số gió tuyết bỗng nhiên thu lại tạo thành một bộ chiến giáp màu bạc bao phủ thân thể của Đông Phương Trường Minh. Đây là hàn băng đế giáp sau khi tu luyện hàn băng bổn nguyên đến lần biến hóa thứ hai mới có thể tạo ra, không ngờ người thanh niên này có thể đồng thời lãnh ngộ hai loại bổn nguyên trái ngược nhau đến cảnh giới này. Nhưng tại sao hắn không gọi là hàn băng bổn nguyên mà lại gọi là tuyệt tình bổn nguyên, trong này có huyền cơ gì hay sao? Tứ thần thú thấy vậy kinh hãi thầm nghĩ. Thần mộ chi huyết đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Egypt phong chương 285 thu phục tứ thần thú mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hỗn thiên bổn nguyên xuất ra. Đông Phương Trường Minh trầm giọng kêu lên một tiếng. Lời vừa dứt chỉ thấy hắn vung tay chụp vào không gian một cách, từ trong đó rút ra một thanh huyết kiếm đỏ rực dài 4 trượng. Kiếm vừa xuất hiện đại lượng sát khí lập tức từ bên trong sông ra trùng kích khắp nơi, kèm theo đó là từng trận dược khiếu kinh thiên động địa. Ba đạo bổn nguyên, người này không ngờ vậy mà lại có ba đạo bổn nguyên. Tứ thần thú thấy vậy sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi. Thiên cấp cường giả trong thiên hạ không thiếu người đồng thời lĩnh ngộ được hai đạo bổn nguyên, nhưng ba đạo bổn nguyên thì lại khác, người có thể đồng thời lĩnh ngộ ba đạo bổn nguyên đa số đều là thái cổ bá chủ thống trị một phương đã sống không biết bao nhiêu vạn năm. Bọn họ nghĩ thế nào cũng không thể ngờ được người thanh niên trước mặt mình lại là một trong những người đó. Ba đạo sao hư thật bổn nguyên, cực mơ bổn nguyên ra đây đi. Đông Phương Trường Minh cười nhạt một tiếng rồi tiếp tục kêu lên. Trong trước mắt chỉ thấy phía sau lưng hắn xuất hiện một cái nửa hư nửa thật không ngừng biến hóa giữa hư ảo cùng chân thật. Đáng sợ hơn là bên trong còn không ngừng phát ra từng ra những âm thanh kỳ dị khiến người nghe thấy nếu tâm trí không đủ kiên định thì sẽ không tự chủ trầm mê vào trong không cách nào thoát ra ngoài được. Khi nhìn vào trong đó tứ thần thú cũng phải mất một lúc lâu mới chấn định tâm thần lại được. Đây là hư bổn nguyên, người này rốt cuộc là ai lại có thể có được hai đạo hư bổn nguyên. Bốn người lộ vẻ kinh hãi theo bản năng lui lại phía sau mấy bước. Trước đây bọn họ cứ tưởng mình dùng bốn đạo bổn nguyên địa hỏa thủy phong liên thủ sáng tạo ra tứ tượng đỉnh thiên đại trận đắc là rất lợi hại, nhưng hiện tại khi nhìn thấy hư thật bổn nguyên cùng với cực mơ bổn nguyên trong tay Đông Phương Trường Minh thì bọn họ mới biết suy nghĩ trước đây của mình buồn cười đến cỡ nào. Bốn đạo thực bổn nguyên của bọn họ so với hai đạo hư bổn nguyên trong tay Đông Phương Trường Minh thì căn bản không tính là gì cả. Bởi vì hư bổn nguyên cực kỳ hiếm có, muốn lãnh ngộ được nó căn bản không dễ dàng hơn ngưng tụ một cách bổn nguyên chân thân bao nhiêu. Có được hư bổn nguyên thì đã sao, năm đạo bổn nguyên của ngươi chưa chắc có thể mạnh hơn tứ tượng đỉnh thiên đại trận do bọn ta nghiên cứu nhiều năm mà thành. Có điều Bạch Hổ vẫn không dễ dàng chịu thua, mở miệng gào lên một tiếng. Đúng vậy. Ba người Thanh Long Huyền Vũ Chu Tước nghe vậy cũng dùng lực lượng trấn áp sự kinh hãi trong lòng, đồng thanh nói. Năm đạo bổn nguyên sao tà cực bổn nguyên ra đây. Đông Phương Trường Minh lạnh lùng nói một tiếng, tiếp theo dùng hai ngón tay kẹp lại thành chỉ điểm vào mi tâm của mình một cái. Trong chớp mắt con mắt thứ ba trên trán hắn lập tức mở ra từng luồng hủy diệt chi khí như nước lũ từ bên trong ầm ầm phóng ra, khiến cho cả thiên địa xung quanh nhất thời trở nên thất sắc. Sáu đạo bổn nguyên, sáu đạo bổn nguyên. Ngươi làm sao lại có thể có sáu đạo bổn nguyên, làm sao có thể như vậy được? Nhìn thấy cảnh đó, sự kinh hãi vừa bị tứ thần thú dùng lực lượng cưỡng chế đè nén lại lần nữa bùng phát ra, bọn họ suýt nữa không kiềm chế được bản thân hét ầm ý cả lên. Đông Phương Trường Minh không để tâm tới phản ứng của Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ Chu Tước, chân đạp trên đầu hỏa long điều động lực lượng sáu đạo bổn nguyên của bản thân, nâng cao huyết kiếm trong tay lên phát ra một đạo kiếm cương về phía tứ tượng đỉnh thiên đại trận đang lơ lửng trên không trung. Tứ tượng đỉnh thiên đại trận cho dù có mạnh nhưng làm sao có thể chống lại lực lượng hợp kích do sáu đại bổn nguyên của Đông Phương Trường Minh phát ra. Trong một tiếng nổ lớn, nó đã bị đánh văng ngược lại phía sau. Lực trùng kích cường đại khuyết tán ra khắp nơi. Chu Tước là người đứng gần nhất lập tức bị lực trùng kích khiến cho lục phủ ngũ tạng trong người lộn ngược cả lên, phun ra một ngụm máu lớn. Có điều vết thương của nàng so với Bạch Hổ vẫn chưa là gì. Trước đó Bạch Hổ vốn đã bị Đông Phương Trường Minh đánh cho trọng thương, mặc dù đã dùng đan dược của Huyền Vũ đưa cho để điều thuận lại chân khí nhưng chưa khôi phục được bao nhiêu lực lượng, đã vội vàng vận dụng bổn nguyên của mình tạo thành tứ tượng đỉnh thiên đại trận. Hiện tại đại trận bị phá, hắn không bị bổn nguyên cắn trả mà vết thương cũ trong người cũng bởi vì nội tức hỗn loạn không cách nào ổn định lại mà ầm ầm bạo phát trở lại. Song trọng công kích trực tiếp khiến cho thân thể của Bạch Hổ tan vỡ mất một nửa, nguyên thần cũng trọng thương đến bên bờ sụp đổ. Bạch Hổ ngươi sao rồi? Ba người Thanh Long Huyền Vũ Chu Tước mặc kệ thương thế trong người mình vội vàng chạy đến bên cạnh Bạch Hổ đỡ lấy hắn. Các ngươi đừng lo cho ta, mau chạy đi để ta thiêu đốt tàn thể còn lại ngăn cản hắn lại cho. Bạch Hổ trầm giọng nói. Không được, ngươi có biết mình đang nói gì không? Ban đầu khi mới gặp nhau bốn người chúng ta đã cùng lập lời thề đồng sinh cộng tử, sao hiện giờ bọn ta có thể để ngươi liều mạng một mình được chứ? Muốn chết thì chúng ta cùng chết. Thanh Long nghe vậy đồng thời lắc đầu nói. Đúng vậy, muốn chết thì bốn người chúng ta cùng chết. Đông Phương Trường Minh nghe được những lời đó nhíu nhíu mày một chút, ban đầu vì tức giận do có người xông vào bí cảnh của mình cho nên khi vừa nhìn thấy đám người tứ thần thú xuất hiện hắn lập tức muốn giết chết bọn họ. Nhưng bây giờ nhìn thấy tình nghĩa sống chết có nhau của bọn họ, sát khí đã nguội mất mấy phần, ngược lại lòng yêu tài nổi lên muốn thử chiêu mộ bọn họ làm thuộc hạ. Dù sao thực lực của tứ thần thú hắn cũng đã được tận mắt thấy qua, bốn người bọn họ liên thủ cùng nhau vận dụng tứ tượng đỉnh thiên đại trận có thể sánh ngang với một số thiên cấp đỉnh phong cường giả thông thường. Nếu có thể chiêu mộ thành công thì bọn họ sẽ trở thành một trợ lực lớn bên cạnh hắn, không chỉ ở đệ tam giới này mà sau khi trở về nhân gian giới cũng như vậy. Tình nghĩa của bốn huyên muội các ngươi quả thật rất đáng khen, ngay cả bổn tỏa cũng đã bị các ngươi làm cho động lòng, hay là thế này, chỉ cần các ngươi chịu thuần phục làm việc cho ta 1000 năm ta sẽ tha cho các ngươi khỏi chết thế nào hả? Nghĩ đến đây, Đông Phương Trường Minh mở miệng nhìn tứ thần thú ở phía xa trầm giọng nói. Muốn bọn ta đầu hàng ngươi đó là chuyện không thể nào. Tứ thần thú nghe thấy lời nói của Đông Phương Trường Minh thì không chút do dự lên tiếng cự tuyệt. Đừng nói Đông Phương Trường Minh đang là kẻ địch của bọn họ, cho dù không phải bốn người cũng không thể nào đồng ý điều kiện của hắn. Nói gì thì nói, bốn huyên muội bọn họ liên thủ với nhau sinh tồn ở đệ tam giới này cũng đã được mấy chục vạn năm. Trong thời gian này bọn họ dựa vào tứ tượng đỉnh thiên đại trận do bản thân sáng chế ra, tuy không được xếp vào hàng cường giả đỉnh cấp nhưng thiên cấp đỉnh phong cường giả bình thường gặp mặt bọn họ cũng phải khách khí 3-4 phần. Làm sao có thể tự nhiên thần phục một cường giả thần bí không rõ lai lịch chứ? Đừng từ chối vội vàng như vậy, suy nghĩ kỹ lại đi. Các ngươi phải biết sở dĩ bổn tỏa cho các ngươi cơ hội đầu hàng ta là bởi vì bị tình cảm của các ngươi làm cho cảm động. Đương nhiên trong đó cũng có một phần là do ta xem trong thực lực của các ngươi, nhưng điều đó không nghĩa ta không giết các ngươi. Nếu các ngươi không đồng ý làm theo ý ta vẫn sẽ làm việc đó, sau khi giết chết thân thể của các ngươi ta sẽ dùng linh hồn của các ngươi để luyện thành khôi lỗi làm việc cho ta. Đông Phương Trường Minh lạnh lùng buông lời đe dọa. Tứ thần thú nghe vậy đồng thời hít sâu một hơi khí lạnh, nếu đúng như lời Đông Phương Trường Minh nói thì cuộc sống sau này của bọn họ nhất định còn thảm hơn là phải xuống địa ngục nữa. Bốn người nhất thời hơi do dự với quyết định trước đây của mình, đưa mắt nhìn nhau một chút, hai cánh môi mấp máy giống như đang lén lút truyền âm vậy. Đông Phương Trường Minh thấy vậy cũng không làm phiền để cho bọn họ tự thương lượng. Ngươi có thể bảo đảm nếu ngày hôm nay bọn ta làm theo yêu cầu của ngươi thì 1000 năm sau ngươi sẽ làm theo lời hứa trả lại tự do cho bọn ta chứ? Sau một lát đột nhiên Thanh Long lại nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi một câu. Đương nhiên lời của bổn tỏa đã nói ra tất nhiên sẽ không thay đổi. Ta chỉ sợ đến khi thời gian đến các ngươi lại không chịu đi, ngược lại lựa chọn ở lại tiếp tục làm việc cho ta mà thôi. Đông Phương Trường Minh cười nói. Đây là lời thật lòng của hắn, nhưng khi lọt vào tai của Bạch Hổ Huyền Vũ Chu Tước lại khiến cho bọn họ cảm thấy chói tai vô cùng, giống như hắn đang cố tình sỉ nhục bọn họ vậy. Ba người đồng thời nhíu mày lại. Tốt như vậy, bốn người chúng ta đồng ý với điều kiện của ngươi ký kết khế ước thôi. Chỉ có Thanh Long vẫn giữ nguyên thái độ ban đầu nhìn Đông Phương Trường Minh nói. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó vung tay lên tạo thành một tờ khế ước. Bốn người Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ Chu Tước nhanh chóng đem một giọt máu tươi của bản thân ấm lên trên đó. Tham kiến chủ nhân. Sau khi làm xong, Thanh Long chủ động thi lễ với Đông Phương Trường Minh. Tham kiến chủ nhân. Ba người Bạch Hổ Huyền Vũ Chu Tước thấy vậy mặc dù phi thường không cam lòng nhưng cũng làm theo. Được rồi, mau dẫn ta đến chỗ bí cảnh của các ngươi đi. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói một tiếng. Tứ thần thú gật đầu một cái sau đó năm người hóa thành một chùm hào quang chói mắt bay vào bên trong không gian thông đạo. Sau một lát bọn họ đã tiến vào một tiểu không gian rộng mấy trăm dặm vuông. Trên nền cỏ xanh mướt là bốn ngọn núi lớn thông thiên triệt địa đâm thẳng vào trong mây, ở lưng chừng mỗi ngọn núi đều có thể thấy được hình dạng của một cái động phủ to lớn, rõ ràng đây chính là nơi ở của bọn tứ thần thú. Đông Phương Trường Minh đảo mắt quan sát xung quanh một vòng, phát hiện tuy rằng diện mạo của nơi này đã bị tứ thần thú khiến cho thay đổi nhiều, cấm chế của mình vẫn như cũ, thì rốt cuộc cũng có thể thở nhẹ một hơi, cười nói. Tiếp theo hắn hóa thành một đảo hào quang bay đến một gò đất ở trung gian giữa bốn ngọn núi, đó chính là vị trí năm xưa hắn lưu lại cấm chế. Đại ca, năm xưa khi chúng ta phát hiện ra chỗ bí cảnh này cũng phải mất rất lâu mới có thể phát hiện ra có cấm chế tồn tại. Sau hắn vừa mới vào đây không cần ai chỉ dẫn đã biết được nơi đó. Huyền Vũ thấy vậy kinh ngạc nhìn Thanh Long hỏi. Thần Mộ Chi Huyết Đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezit Phong chương 286 đệ đệ. Đông Phương Trường Minh ra sức hóa giải cấm chế phía trên gò đất. Những cấm chế này năm đó đều là do bản thân Đông Phương Trường Minh lưu lại, hiện giờ hắn muốn hóa giải đương nhiên dễ dàng vô cùng, chỉ sau một lát đã có thể hoàn thành. Lúc này chỉ thấy một cái không gian thông đạo từ dưới nền đất hiện ra. Cái không gian chi môn này so với cái không gian chi môn bên ngoài thì nhỏ hơn rất nhiều, nhưng năng lượng được phong ấm trong đó thì không thua kém một chút nào. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước, các ngươi qua đây. Đợi sau khi nó ổn định lại thì Đông Phương Trường Minh quay đầu lại phát ra một tiếng gọi. Bốn người lập tức từ trên trời bay về phía của hắn. Chủ nhân, người đã hóa giải được cấm chế ở chỗ này rồi ư? Khi đến gần nhìn thấy không gian chi môn mở ra trước mặt Đông Phương Trường Minh thì Thanh Long kinh ngạc kêu lên một tiếng. Trên mặt ba người Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước cũng hiện lên vẻ hoảng sợ, bọn họ không thể tin được tầng cấm chế bản thân tốn thời gian hơn nghìn năm vẫn không thể lay động được, hiện tại lại bị người trước mắt mở ra chỉ trong một khoảng thời gian vô cùng ngắn. U, V, Quy, Quy, Mơ, hiện tại các ngươi hãy theo ta vào bên trong. Đông Phương Trường Minh gật nhẹ đầu một cái, hóa thành một đảo hào quang bay vào trong không gian chi môn. Bốn người tứ thần thú đương nhiên cũng đi theo phía sau hắn. Đại ca, trước đây khi huyên để chúng ta mới phát hiện chỗ bí cảnh này cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể phát hiện ra được trong này có một tầng cấm chế ẩn tàng, tại sao hiện tại hắn mới vào đây không cần tới ai hướng dẫn vừa liếc mắt qua đã có thể nhận ra được cấm chế, hơn nữa còn có thể dễ dàng phá giải nó, như vậy trong này thật ra có huyền cơ gì? Trên đường đi, Huyền Vũ âm thầm truyền âm cho Thanh Long nghi hoặc hỏi. Có thể giống như những lời hắn đã nói trước đây, hắn chính là chủ nhân của bí cảnh này. Thanh Long suy tư một lát rồi trầm giọng nói. Có thể như vậy sao? Bạch Hổ, Chu Tước kinh ngạc kêu lên một tiếng. Ta cũng không chắc chắn lắm. Muốn biết rõ tất cả thì chỉ có thể đợi đến khi đi theo hắn vào bên trong mà thôi. Thanh Long trầm giọng nói. Trong lúc nói chuyện bọn họ đã vượt qua không gian thông đạo khoảng trăm trượng tiến vào bên trong một gian đại điện rộng lớn phi thường. Ở đây có vô số những trụ đá được làm bằng một loại khoáng thạch trong suốt, bên trong mỗi trụ phong ấm một loại bảo vật, nào là pháp khí, linh dược, công pháp đều có đủ cả. Hơn nữa giá trị của bọn chúng không có ngoại lệ, đều là vật quý giá phi thường, chỉ cần một món lưu lạc ra bên ngoài cũng đủ để khiến cho vô số người tranh giành đến mức vỡ đầu chảy máu. Tứ thần thú tuy rằng đã sống qua vô số vạn năm nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều bảo vật như vậy, nhất thời mắt của tất cả đều đỏ lên. Đặc biệt là Bạch Hổ, lúc này hắn gần như không thể nào che giấu được từng luồng ánh sáng tham lam hiện lên bên trong đó mắt mình được. Cũng khó trách Bạch Hổ lại có phản ứng như vậy, lúc trước khi giao đấu với Đông Phương Trường Minh bất luận thân thể hay nguyên thần của hắn đều đã bị thương cực nặng, hầu như đã đến giới hạn của sự chịu đựng. Hiện tại nhìn thấy những loại cực phẩm đan dược chuyên dùng để điều trị vết thương về thân thể cùng với nguyên thần như dịch cẩn tẩy hồn đan, thành phẩm cố thể đan, ít mạch đan, linh hồn nguyên châu, dưỡng hồn nguyên, dịch sinh mệnh nguyên thủy, thử hỏi làm sao hắn có thể không kích động cho được. Ngươi muốn thì cứ lấy mấy viên ra mà dùng đi, không cần phải liên tục liếc qua liếc lại liên tục như vậy đâu. Đông Phương Trường Minh nhìn thấy hai mắt của Bạch Hổ cứ liên tục xoay đầu nhìn qua nhìn lại, trong lòng hơi buồn cười nhưng ngoài mặt vẫn không tỏ ra cái gì, trầm giọng kêu lên một tiếng. Tiểu tử à, không, chủ nhân ngươi nói thật sao? Bạch Hổ nghe vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng. Đương nhiên ngươi hiện tại đã là thuộc hạ của ta, ta tất nhiên không thể nào keo kiệt một số đan dược trị thương với ngươi chứ. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Hơn nữa lần này ta vào để tam giới cũng không phải chỉ muốn mở ra bí cảnh này, sắp tới có lẽ ta còn phải tham gia vào một trận đại chiến, nếu ngươi không mau khôi phục thương thế thì đến đó làm sao có thể giúp ta đối phó kẻ địch được. Hơi dừng một chút hắn lại tiếp tục. Bạch Hổ nghe vậy gật đầu một cái rồi đi đến trước một chỗ đá có chứa dịch cẩn tẩy hồn đan đưa tay ra. Do có sự đồng ý của Đông Phương Trường Minh cho nên cấm chế bao phủ bên ngoài chỗ đá cũng không ngăn cản Bạch Hổ để cho hắn thuận lợi đem đan dược lấy ra. Sau khi lấy được đan dược, Bạch Hổ không chút do dự phục dụng vào, sau đó khoanh chân ngồi xuống mặt đất vì khí tiêu hóa dược lực. Dịch cẩn tẩy hồn đan không hổ danh là thánh phẩm đan dược, có tác dụng giúp người ta ngưng luyện thân thể, củng cố nguyên thần. Chỉ sau một lát, thương thế trên người Bạch Hổ đã được trị khỏi 4-5 phần. Ba người Thanh Long Huyền Vũ Chu Tước thấy vậy trên mặt đồng thời xuất hiện một nụ cười, trong lòng nhất thời cũng dâng lên không ít hảo cảm với Đông Phương Trường Minh. Ba người các ngươi qua đây giúp ta chuyện này. Đột nhiên lúc này bên tai của bọn họ lại vang lên tiếng nói của Đông Phương Trường Minh. Ba người lập tức gật đầu một cái sau đó đi theo Đông Phương Trường Minh bước đến trước một tấm thạch điêu được đặt ở trung tâm đại sảnh. Phía trên bức thạch điêu đó là một con thiên long thập bát trảo, tuy chỉ là một bức tượng được điêu khắc nhưng kích cỡ vạn trượng, khí thế vô cùng. Tỉnh lại. Đông Phương Trường Minh đưa mắt ngắm nhìn bức tượng thiên long một lát rồi cắn nát môi dưới phun ra một ngụm máu tươi lên trên đó. Khi máu tươi của Đông Phương Trường Minh rơi xuống thân thể của thiên long, nó sống lại mở miệng phát ra một tiếng long ngâm cực lớn, tiếp đó bay ra khỏi vách tường vần vũ giữa không trung. Trong chớp mắt cả tòa đại điện đều bị long uy cực lớn bao phủ. Sao lại như vậy? Hai người Huyền Vũ Chu Tước thấy vậy kinh hãi kêu lên một tiếng, ý nghĩ đầu tiên trong lòng bọn họ khi nhìn thấy cảnh tượng này chính là con thiên long trước mắt là một sinh vật sống bị người khác dùng đại pháp lực phong ấm vào trong vách tường này. Không phải đây không phải một con thiên long còn sống mà chỉ là một cái khôi lỗi được người khác luyện chế ra thôi. Thanh Long như đoán được suy nghĩ trong lòng hai người trực tiếp lắc đầu nói. Do bản thân hắn cũng là long tộc cho nên Thanh Long có thể rõ ràng cảm nhận được thiên long trước mắt tuy có long thể cùng với long uy nhưng lại thiếu đi long hồn, không thể nào là thiên long thật được. Quả nhiên đúng như suy nghĩ của Thanh Long, sau một lúc bay lượn trên trời, khôi lỗi thiên long đã há cái miệng máy móc của mình ra phun ra một cái quan tài bằng bạch ngọc. Các ngươi đặt cái quan tài đó xuống mặt đất cho ta, nhớ phải cẩn thận một chút. Đông Phương Trường Minh trầm giọng ra lệnh. Tam đại thần thú nghe vậy lập tức làm theo lệnh của hắn bay lên trời, tiếp lấy ngọc quan sau đó nhẹ nhàng đặt nó xuống mặt đất. Đông Phương Trường Minh bước tới trước quan tài đưa tay xóa đi cấm chế trên đó rồi nhẹ nhàng mở nắp ra. Ba người Thanh Long Huyền Vũ Chu Tước lén lút đưa mắt nhìn vào thì chỉ thấy người nằm trong ngọc quan là một người thanh niên khoảng trên dưới 25 tuổi, tuy đang nhắm mắt ngủ say nhưng trên người hắn vẫn tán phát ra một luồng khí thế vô hình thuộc về thiên cấp cường giả, cộng thêm một bộ hắc bào rộng thùng thình lấp lánh hào quang được dệt từ tơ của dị chủng thiên lan tầm trên đại tuyết sơn của thiên giới, cho người khác một cảm giác người này chắc chắn là một quý nhân có thân phận tôn quý vô cùng. Có điều điểm đặc biệt làm cho tam đại thần thu chú ý nhất trên người thanh niên không phải trang phục hay khí thế mà chính là dung mạo của hắn, không ngờ lại có 7-8 phần giống với Đông Phương Trường Minh. Chủ nhân người này là ai, sao lại giống ngài như vậy? Thanh Long không nhịn được nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Hắn là đệ đệ duy nhất của ta Đông Phương Chính, sao lại có thể không giống ta được? tên của nó là Đông Phương Chính còn được người khác đặt cho một cái biệt danh là Tà Tôn. Đông Phương Trường Minh nói, Tà Tôn Đông Phương Chính. Tam đại thần thú nghe vậy ngây người ra, bọn họ tuy rằng sinh ra ở đệ tam giới nhưng cũng đã gặp qua không biết bao nhiêu thiên cấp cường giả, đọc qua không biết bao nhiêu tài liệu lịch sử, đối với uy danh của lục đạo Tà Tôn đương nhiên là như sấm nổ bên tai. Quan trọng hơn là bọn họ đều biết rõ lục đạo Tà Tôn là đệ đệ của ai. Hèn gì trong người vị đại nhân này lại có tới 6 đạo bổn nguyên trong người, hơn nữa còn nói khi chúng ta biết được tên của ngài ấy thì sẽ không muốn rời đi, thì ra ngài ấy chính là một trong những cường giả mạnh nhất từ xưa đến nay lục đạo Tà Đế A. Nhất thời trong lòng tất cả đều kinh hãi thầm nghĩ. Tiểu Chính tỉnh lại đi để ngủ đủ lâu rồi đó. Đông Phương Trường Minh không quan tâm đến sự thay đổi trong ánh mắt của ba người khi nhìn mình bước tới trước mặt Đông Phương Chính kêu lên một tiếng. Đông Phương Chính đang ngủ say nghe được tiếng nói của Đông Phương Trường Minh thì nhíu mày một chút rồi từ từ mở mắt ra. Ca ca huyên đến đánh thức đệ rồi à? Hắn mở hai mắt ra nhìn thấy dung mạo của Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng. Đừng nằm ở đó nữa, leo ra ngoài đi rồi hãy nói. Đông Phương Trường Minh nói. Đông Phương Chính gật đầu một cái sau đó từ trong quan tài leo ra ngoài. Thần Mộ Chi Huyết Đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip Phong chương 287 để tam giới chiến bắt đầu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Không đúng đại ca, tại sao hiện tại huyên chỉ có thực lực nhịp thiên sơ kỳ so với trước đây kém nhiều như vậy? Đông Phương Chính nhảy ra khỏi ngọc quan cẩn thận quan sát đại ca mình một vòng rồi nghi hoặc kêu lên một tiếng. Tiểu tử ngốc, đại ca của ngươi chuyển thế trọng tu một lần, hơn nữa vừa mới thức tỉnh không được bao lâu, thực lực đương nhiên không thể so sánh với năm xưa. Đông Phương Trường Minh cười nói. Chuyển thế trọng tu, tê đại ca, trong thiên địa thật ra ai có khả năng ép huyên phải chuyển thế trọng tu, không lẽ là thiên đạo? Đông Phương Chính nghe vậy hít sâu một hơi khí lạnh sau đó kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, sở dĩ ta phải chuyển thế trọng tu một lần cũng là do nó hại. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái. Tiếp theo từ từ đem những chuyện đã xảy ra với hắn trong thời gian chuyển thế cho Đông Phương Chính nghe. Đại ca, không ngờ lần chuyển thế này huyên không chỉ lấy được 2 vị đại tẩu còn có thêm một tổ gia gia cùng với một người gia gia, tương lai ta nhất định phải qua bọn họ một lần mới được. Sau khi nghe xong, Đông Phương Chính lộ vẻ hứng thú nói. Yên tâm đi, tương lai để nhất định sẽ được gặp qua bọn họ. Đông Phương Trường Minh nói. Nhưng hiện tại trước tiên phải nhanh chóng khôi phục nguyên lực trong người, sau đó đi theo ta đến trung tâm của đệ tam giới một chuyến. Hơi dừng một chút hắn lại chuyển giọng. Đi đến trung tâm của đệ tam giới. Đại ca huyên muốn làm gì ở đó? Đông Phương Chính không hiểu hỏi, theo những gì hắn vừa mới nghe được thì đệ tam giới hiện nay đã không còn là yêu giới phồn hoa năm đó mà đã biến thành một địa ngục hoang vắng vô cùng, ai ai cũng sợ, căn bản không còn lại bất cứ dấu tích nào quen thuộc với huyên đệ bọn họ nữa, nhất là trung vực như vậy. Đông Phương Trường Minh còn muốn tới đó làm gì? Ta nhận được tin 2 người Độc Cô Bại Thiên Ma Chủ đang ở trong trung vực hợp sức, lại muốn mở lại luân hồi chi môn lần nữa, nối lại thông đạo giữa đệ tam giới cùng với nhân gian. Vì chuyện này hiện nay đang có rất nhiều cường giả bị khốn ở đây tụ tập về phía trung vực, nếu đã đến đây đương nhiên ta cũng muốn nhân đi xem một lần. Đông Phương Trường Minh giải thích. Huyên muốn xuất thủ giúp cho Độc Cô Bại Thiên cùng với Ma Chủ. Đông Phương Chính nhíu mày một chút rồi hỏi. Cũng không nhất định. Nếu bọn họ có thể khống chế tình hình thì chúng ta chỉ đơn giản là đi xem náo nhiệt một lần thôi. Đông Phương Trường Minh nói. Như vậy thì để thật sự mong đại loạn xảy ra, đến lúc đó thì để có thể thư giãn gân cốt được rồi. Đông Phương Chính cười nói. Đừng thấy bề ngoài của hắn nho nhã mà tưởng lầm thật ra bản thân Đông Phương chính là một chiến đấu cuồng nhân hàng thật giá thật 100% vào thời đại viễn cổ khi lục tà đạo mới thành lập khi cần chinh chiến bên ngoài bất luận chiến dịch lớn hay nhỏ đều do hắn chỉ huy bởi vì vậy tuy rằng thực lực không bằng nhưng danh tiếng của tà tôn Đông Phương chính trong giới cường giả viễn cổ lại không thua cho đại ca của mình một chút nào đều là những hung thần không có bao nhiêu người nguyện ý trêu chọc. Để muốn thư giãn gân cốt ta sẽ không ngăn cản có điều hiện giờ tốt nhất nên làm theo lời ta nhanh chóng khôi phục lực lượng của mình đi. Nếu không khi đến trung vực cho dù thật sự cần động thủ e rằng với thực lực của đệ hiện giờ chưa chắc có thể đánh lại những thiên cấp ở đó đâu. Đông Phương Trường Minh nửa đùa nửa thật nói. Đệ biết rồi. Đông Phương Chính nghe vậy gật đầu một cái tiếp đó khoanh chân ngồi xuống mặt đất bắt đầu khôi phục số nguyên lực đã bị thất thoát do ngủ say nhiều năm. Đông Phương Trường Minh thân là đại ca tự nhiên phải có trách nhiệm ngồi bên cạnh hắn vừa hộ pháp lại vừa trợ giúp để gia tăng tốc độ phục nguyên. Còn ba người Thanh Long Huyền Vũ Chu Tước thấy vậy không cần căn dặn cũng tự động đến ngồi xuống bên cạnh Bạch Hổ tự mình khôi phục thương thế trong người. Trong chớp mắt 3 tháng thời gian đã trôi qua trong im lặng. Một ngày này Đông Phương Trường Minh lại đột nhiên mở 2 mắt ra đưa tay ngưng thành chảo chụp vào hư không một cái. Trong chớp mắt chỉ thấy một khối ngọc giản màu bạc từ trong hư không bay ra rơi xuống trên tay của Đông Phương Trường Minh. Đông Phương Trường Minh đưa thần thức đảo qua ngọc giản một lần quan sát nội dung bên trong thì 2 hàng lông mày không tự chủ nhíu lại một chút. Đại ca có chuyện gì vậy? Cảm nhận được chuyện đó Đông Phương Chính mở 2 mắt ra hỏi. Nguyên lực trong thân thể của đệ khôi phục thế nào rồi? Có điều Đông Phương Trường Minh chẳng những không trả lời câu hỏi của hắn lại còn hỏi ngược lại một câu. Nhờ có đại ca ngươi trợ giúp cho nên nguyên lực trong người ta đã hồi phục 7-8 thành rồi. Tuy không biết tại sao Đông Phương Trường Minh lại hỏi vậy nhưng Đông Phương Chính vẫn thành thật trả lời. Tốt còn 4 người các ngươi thế nào rồi? Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái sau đó lại nhìn sang Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ Chu Tước hỏi. Chủ nhân không cần lo lắng vết thương trên người bọn thuộc hạ đã không còn đáng ngại nữa. 4 người đồng thời mở miệng nói sau khi biết được thân phận của Đông Phương Trường Minh thái độ của bọn họ đã trở nên cung kính hơn rất nhiều chứ không còn sự bất mãn như trước đây nữa. Được như vậy chúng ta lập tức lên đường Nhược Thủy vừa gửi tin tới nói rằng trận chiến ở Trung Vực sắp triển khai rồi. Đông Phương Trường Minh trầm giọng kêu lên một tiếng. Đông Phương Chính cùng với tứ thần thú nghe vậy đương nhiên không phản đối. 6 người nhanh chóng đi theo không gian thông đạo ra bên ngoài. Ra đây. Sau khi rời khỏi bí cảnh Đông Phương Trường Minh vung tay một cách bên người lập tức xuất hiện thân ảnh của một tráng hán thân mặc kim bào sáng chói. Chủ nhân người này là ai? Tứ thần thú thấy vậy kinh ngạc kêu lên một tiếng trong thời gian ở bên trong bí cảnh ngoài bản thân cùng với Đông Phương Chính ra bọn họ căn bản không phát hiện ra khí tức của một người nào khác tráng hán này thật ra từ đâu chui ra chứ? Không lẽ là từ bên trong nội thiên địa của Đông Phương Trường Minh đi ra? Trong lòng tứ thần thú âm thầm suy nghĩ. Nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện đã lập tức bị 4 người gạt bỏ bởi vì vừa rồi khi tráng hán xuất hiện bọn họ không phát hiện ra bất cứ không gian dao động nào đến từ việc mở nội thiên địa ra cả chỉ thấy Đông Phương Trường Minh vung tay lên một cách thì đối phương đã tự động xuất hiện ra rồi. Các ngươi cứ đợi một chút thì sẽ biết. Đông Phương Trường Minh nhàn nhạt kêu lên một tiếng. Diệu Vũ bắt đầu đi. Tiếp theo hắn lại quay đầu sang nhìn tráng hán kim bào nói. Vâng chủ nhân. Tráng hán kim bào cung kính kêu lên một tiếng sau đó phi thân lên không trung trong một đạo hào quang chói mắt chỉ thấy hắn từ thân người biến thành một con kim long to lớn 10000 trượng. Nó không ngờ chính là khôi lỗi thiên long trước đây tứ thần thú đã có dịp nhìn thấy. Khôi lỗi kim long diệu vũ phát ra một tiếng long ngâm cực lớn sau đó há to cái miệng nhìn về phía bọn người Đông Phương Trường Minh lộ ra một cái không gian thông đạo ở bên trong. Vào đi thôi. Đông Phương Trường Minh kêu lên một tiếng, sau đó cùng với Đông Phương Chính hóa thành hai đạo hào quang bay vào trong miệng rồng. Tứ thần thú nhìn thấy cảnh đó cũng mang theo nghi hoặc trong lòng mình cùng nhau nhanh chóng hóa thành một chùm hào quang bay vào trong long đạo. Qua đi một lát sau khi đi đến đầu bên kia của long đạo, bốn người kinh ngạc phát hiện ra không ngờ trong bụng của khôi lỗi thiên long lại được bố trí giống như một cái phủ để ở đây không chỉ có bàn ghế được bọc nhung cùng với những tủ rượu xa hoa mà hai bên vách tường trong suốt như thủy tinh còn có được chia ra thành từng gian phòng cực lớn, bên trong đó đều được bày trí những gia cụ cần thiết cho sinh hoạt, không thiếu một món gì. Kinh ngạc lắm phải không? Nói thật cho các ngươi biết, khôi lỗi thiên long tên Diệp Vũ này không phải khôi lỗi bình thường mà là một loại sinh mạng kỳ dị được luyện chế từ sinh mạng chi kim. Nó không chỉ có lực lượng cường đại mà bên trong bụng còn có một cái không gian rộng lớn như các ngươi đã thấy ở nơi này, có thể ngăn cản phần lớn thần thức của những kẻ tò mò bên ngoài, có thể nói là một cái động phủ di động cực kỳ tiện dụng khi dùng ở khi đi xa. Đông Phương Chính ngồi xuống trên một cái ghế bọc nhung rồi đưa mắt nhìn tứ thần thú giải thích. Thì ra là vậy. Tứ thần thú nghe được những lời đó thì trên mặt đồng thời hiện lên vẻ hiểu ra. Tà tôn đại nhân không biết loại khôi lỗi đặc dị này thật là được chế tạo ở đâu vậy? Thanh Long lộ vẻ hứng thú nhìn Đông Phương Chính hỏi. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, loại khôi lỗi đặc gì giống như Diệu Vũ tất cả đều được chế tạo ra ở nơi này đó. Đông Phương Chính cười nói. Cái gì loại khôi lỗi giống như Diệu Vũ chính là được chế tạo ở đệ tam giới này, sao lại có thể có đủ tài nguyên để chế tạo ra loại khôi lỗi xa hoa như thế này? Thanh Long nghe vậy không thể tin kêu lên một tiếng. Các ngươi đừng có xem thường đệ tam giới, trước khi biến thành bộ dáng như thế này nó đã từng là một yêu giới rồi, rào tài nguyên với trăm vạn loại yêu tộc cùng nhau sinh sống. Mỗi loại chủng tộc sinh sống ở nơi này đều có một loại thiên phú thần thông của riêng mình, có thể nói là vô cùng phong phú cùng đặc sắc. Loại khôi lỗi giống như Diệu Vũ là do một chủng tộc có tên Mặt Kim tộc dùng thiên phú thần thông sáng tạo ra, cho nên còn có tên gọi là Mặt Kim khôi lỗi. Nếu ta nhớ không lầm thì trong thời gian ta còn ở lại đây có nghe nói Mặt Kim tộc dựa vào mối làm ăn buôn bán những cái Mặt Kim khôi lỗi này mà phú giáp một phương trở thành một trong 10 đại hào tộc của yêu giới đó. Đông Phương Trường Minh mở miệng nói. Trong lúc nói chuyện hắn cũng không quên điều động nguyên lực trong thân thể mình truyền vào trong hạt tâm của Mặt Kim khôi lỗi. Thần mộ chi huyết đế, tác giả không biết lấy tên gì, người làm Ezip Phong, chương 288 để tam giới chiến bắt đầu, mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mặt Kim khôi lỗi thiên long Diệp Vũ ngẩng đầu phát ra một tiếng long ngâm cực lớn, sau đó hóa thành một đạo hào quang màu hoàng kim phá không bay đi. Bản thân nó vốn đã rất nhanh, hiện nay lại được Đông Phương Trường Minh điều khiển, tốc độ lại càng gia tăng hơn trước một bậc. Một đường đi tới chỉ mất thời gian một tháng là đã từ trong hỏa luyện cảnh ở Nam Vực đi tới Trung ương cảnh ở Trung Vực. Đại ca, xem ra tin tức trước đó huyên nhận được không sai, hôm nay ở Trung ương cảnh này đúng là đủ náo nhiệt, không chỉ có Độc Cô Bại Thiên cùng với ma chủ còn có không ít người quen cũ cũng tụ tập lại đây, để thật sự muốn gặp mặt bọn họ một lần. Vừa tiến vào biên giới của Trung ương cảnh, Đông Phương Chính đã mở miệng kêu lên một tiếng, dù rằng đang ở khoảng rất xa nhưng bằng vào thần thức cường đại mình của vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được rằng ở khắp bốn phương tám hướng đang có vô số luồng khí lưu cường đại hướng thẳng về phía trung tâm của Trung ương cảnh mà đi. Rõ ràng đang có rất nhiều thiên cấp cường giả bị thu hút bởi tin tức luân hồi môn được lập lại, cũng khó trách như thế, dù sao thì ngoài hoàng tuyển lộ nối với đệ thất giới ra thì đây chính là hy vọng duy nhất để bọn họ rời khỏi thế giới phong ấm này. Sẽ có cơ hội thôi, nhưng hiện tại chúng ta phải đi gặp hai vị tỷ tỷ của đệ trước, đừng để cho bọn họ chờ đợi quá lâu. Đông Phương Trường Minh trầm giọng nói. Hai vị tỷ tỷ hắn nhắc tới không phải Nạp Lan Nhược Thủy cùng với Nạp Lan Nhược Yên thì còn có thể là ai? Đông Phương Chính nghe vậy đương nhiên không phản đối, gật đầu một cái. tiếp theo với sự điều khiển Đông Phương Trường Minh mặt kim thiên long diệu vũ nhắm thẳng một hướng mà đi. Bốn ngày cuối cùng nó đã mang theo 6 người Đông Phương Trường Minh đi đến phía một ngọn núi hoang cao mấy ngàn trượng, mặt ngoài bị một tầng sương khói màu trắng như có như không bao phủ. Chính là nơi này không sai, chúng ta ra ngoài thôi. Đông Phương Trường Minh cẩn thận quan sát hoàn cảnh bên ngoài của ngọn núi một lát rồi nhìn qua Đông Phương Chính cùng với tứ thần thú nói. 5 người kêu lên một tiếng, sau đó tất cả nhanh chóng theo long đạo lúc trước đi ra ngoài. Nhược Thủy, Nhược Yên, ta đến rồi, mau mở trận pháp ra để cho ta tiến vào. Đông Phương Trường Minh tiện tay vung lên thu lại mặt kim thiên long diệu vũ lại rồi đè thấp thanh âm kêu lên một tiếng. Nhưng bên trong ngọn núi lại không có âm thanh nào đáp lại. 6 người cũng không gấp gáp im lặng chờ đợi. Qua đi hơn một khắc, mở ngoặt tròn 15 phút đóng ngoặt tròn một chút, đột nhiên lớp sương mù lại quay cuồng một trận, sau đó một con đường nhỏ xuất hiện trước mặt 6 người. Đám người Đông Phương Trường Minh nhìn thấy cảnh đó lập tức hóa thành một chùm hào quang đi theo đường nhỏ tiến vào ngọn núi. Sau khi đi hết tiểu đạo, thân ảnh của 4 người Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên, Đạm Đài Tuyền cùng với Mộng Khả Nhi đã hiện ra trước mắt Đông Phương Trường Minh. Đặc biệt là đi cùng với bọn họ còn có một thiếu nữ nữa, người đó không ngờ lại chính là Lý Nhược Lan của Loạn Chiến Môn, đã từng có duyên gặp mặt một lần với Đông Phương Trường Minh. Nếu là bình thường, Đông Phương Trường Minh nhất định sẽ nhìn Lý Nhược Lan thử xem tại sao nàng ta lại ở đây, nhưng hiện tại hắn lại không làm như vậy, bởi vì tất cả ánh mắt của Đông Phương Trường Minh đều đã bị 2 người Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên thu hút hết. Tại sao lại như vậy? Chẳng lẽ Đông Phương Trường Minh mới không gặp 2 người vợ của mình mới có 2 tháng thì đã nhung nhớ đến mức không thể chịu được rồi sao? Sự thật tất nhiên không phải như vậy. Nếu tâm lý của Đông Phương Trường Minh yếu kém như thế thì làm sao có thể vượt qua biết bao nhiêu tâm ma để đạt đến tu vi ngày hôm nay? Sở dĩ hắn nhìn 2 tỷ muội Nạp Lan không chớp mắt là bởi vì hắn phát hiện ra trên người không ngờ lại có vết thương. Nhược Thủy, Nhược Yên, tại sao 2 nàng lại bị thương vậy? Đông Phương Trường Minh hỏi. Điều này đều là tại huynh. Nạp Lan Nhược Thủy hừ nhẹ một tiếng nói. Đều tại ta mà, ra sao lại như vậy? Đông Phương Trường Minh nghe vậy không hiểu hỏi. Lúc trước bọn muội đi theo cái bản đồ huyên đưa cho, vốn tưởng sẽ an toàn đi tới nơi giống như lời huyên nói, không ngờ lại lạc vào hang ổ của một đám hoang thú có thực lực đáng sợ, nếu không phải bọn muội thực lực đủ cao thì e rằng đã táng thân trong đó chứ không chỉ bị thương như thế này đâu. Nạp Lan Nhược Yên giải thích. Thì ra là vậy, như vậy thì đúng là lỗi của ta rồi, để ta bồi thường cho 2 nàng có được chưa? Nghe được lời nói của Nạp Lan Nhược Yên, Đông Phương Trường Minh hơi ngây người ra rồi lập tức cười nói. Vừa nói hắn vừa bước tới ôm lấy 2 tỷ muội vào lòng, hôn mỗi người một cái. Trường Minh, sao huynh lại làm như vậy, ở đây còn có người ngoài đó. Nạp Lan Nhược Thủy vốn đang nổi giận lại bị hành động của Đông Phương Trường Minh làm cho ngượng chín cả mặt, lén lút nhìn Đông Phương Chính cùng với tứ thần thú nói. Yên tâm đi, bọn hắn đều là người mình. Đông Phương Trường Minh cười lớn một tiếng. Người mình bọn họ là ai? Nạp Lan Nhược Thủy hỏi. Đây là đệ đệ của ta Đông Phương Chính, còn 4 người phía sau hắn tên Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước là 4 thuộc hạ ta mới thu nhận. Đông Phương Trường Minh nói. Tiểu đệ gặp qua 2 vị tỷ tỷ. Đông Phương Chính chắp tay thi lễ với 2 tỷ muội Nạp Lan. Chúng ta gặp qua chủ mẫu. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước cũng đồng thời cung kính kêu lên một tiếng. 2 tỷ muội Nạp Lan thấy vậy gật đầu một cái. Nhược Thủy, Nhược Yên, các nàng nói chuyện với Tiểu Chính một lát đi, sau này đều là người nhà, mọi người cũng nên tìm hiểu tính cách của đối phương một chút mới tốt. Đông Phương Trường Minh nói. Nạp Lan Nhược Thủy, Nạp Lan Nhược Yên cùng với Đông Phương Chính nghe vậy đồng thời gật đầu một cách, bọn họ vừa mới gặp mặt đúng là có rất nhiều điều không hiểu muốn nói chuyện với đối phương. Nhất là Đông Phương chính hắn thật sự rất muốn biết hai vị tỷ tỷ này thật ra đã dùng cách gì mà lại có thể cưa đổ đại ca của mình. Trong lúc bọn họ đang nói chuyện, Đông Phương Trường Minh đã bước tới trước mặt hai người Đạm Đài Tuyền cùng với Mộng Khả Nhi. Một thời gian không gặp, tuy thực lực của bọn họ không tăng lên bao nhiêu, vẫn là thiên cấp đỉnh phong, nhưng trong mắt mỗi người lại có thêm một loại uy áp khiến cho người khác phải cảm thấy hoảng sợ. Ta xin chúc mừng hai vị, lần này các ngươi không chỉ tìm được để thất chủ hồn bản thân, còn luyện hóa được đôi mặt của Thương Thiên, khiến cho bản thân nắm được lực lượng hủy diệt cùng tái sinh của thiên đạo. Sau khi trở về tiến hành thất tuyệt hợp nhất, thực lực của các ngươi nhất định sẽ tăng thêm một bậc nữa. Đông Phương Trường Minh quan sát hai người một lúc rồi mở miệng nói. Với nhãn quang của hắn đương nhiên có thể nhận ra được trong thời qua Mộng Khả Nhi cùng với Đạm Đài Tuyền đã gặp được cơ duyên gì, đồng thời cũng nhận ra thân phận của Lý Nhược Lan. Như nhau như nhau. Lần này Đông Phương huyên không phải cũng đạt được thành công lớn hay sao? Ngươi không chỉ thu tìm lại được đệ đệ của mình, còn nhân tiện thu thêm 4 tên thuộc hạ thực lực cao cường. Lần này sau khi trở về, thực lực lục tà đạo của ngươi nhất định cũng sẽ tăng thêm một bậc. Không phải sao? Mộng Khả Nhi thấy vậy cười nói. Đúng vậy. Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái. Nhưng lúc hắn đang muốn nói tiếp thì đột nhiên trong không gian đột nhiên lại vang lên một trận nổ to. Mặc dù đã cách một tầng trận pháp bên ngoài, nhưng ba người Đông Phương Trường Minh vẫn có thể nghe thấy rõ, chứng tỏ người gây ra chấn động này không phải kẻ yếu. Tiếng nổ từ trung tâm truyền tới, xem ra ở đó đã bắt đầu động loạn rồi, không bằng chúng ta cùng nhau xem được không? Đông Phương Trường Minh suy tư một lúc rồi đề nghị. Hai người Mộng Khả Nhi Đạm Đài Tuyền nghe vậy lập tức gật đầu đồng ý. Tiếp theo ba người cùng lúc đưa mắt nhìn về phía trung tâm của Trung ương cảnh. Mặc dù hai bên cách nhau khoảng cách nhìn vạn dặm, nhưng với nhãn lực của ba người vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng cảnh tượng ở đó. Lúc này chỉ thấy cả bầu trời ở nơi đó đều bị một cách cửa ánh sáng có đường kính mấy nghìn trượng bao phủ, đó chính là Luân Hồi Môn. Hai người Độc Cô Bại Thiên Ma Chủ chia ra đứng hai bên cánh cửa. Trước mặt bọn họ là vô số thiên cấp cường giả bao vây. Độc Cô Bại Thiên Ma Chủ, hiện tại Luân Hồi Chi Môn đã hoàn thành, tại sao các ngươi vẫn còn ở đây không để bọn ta đi qua? Đúng đó. Tại sao lại không để cho bọn ta đi qua hả? Bọn họ liên tục nhìn hai người hỏi. Tuy rằng hiện tại Luân Hồi Chi Môn đã hoàn thành nhưng vẫn chưa hoàn toàn ổn định, lại không ai có thể sử dụng nó. Độc Cô Bại Thiên trầm giọng kêu lên một tiếng. Tuy chỉ là một lời nói đơn giản nhưng bên trong lại ẩn chứa uy nghiêm vô thượng của một cấm kỵ đại thần, không chỉ có thể áp hết những tiếng la hét xung quanh xuống mà còn có thể khiến cho tất cả những cường giả nhất thời đều im lặng lại không dám nói gì. Hừ, Luân Hồi Chi Môn còn chưa hoàn toàn ổn định lại, Độc Cô Bại Thiên Ma Chủ các ngươi. Đừng hòng lừa người, theo ta thấy các ngươi trấn thủ ở đây là cố tình không để bọn ta qua thì đúng hơn. Nhưng không được bao lâu sau lại có một tiếng nói vang lên, người lên tiếng là một lão giả tóc trắng thân mặc trường bào theo lối quý tộc ở Tây Phương. Hừ, không gian tổ thần, tên phản đồ nhà ngươi không ngờ vào lúc này lại dám nhảy ra làm. Ma chủ nghe thấy những lời đó hừ lạnh kêu lên một tiếng. Thần Mộ Chi Huyết Đế tác giả không biết lấy tên gì người làm Ezip Phong chương 289 để tam giới chiến huyền hoàng vơ sơ thần chiến. Không gian, ta thật không ngờ tên phản đồ nhà ngươi lại dám nhảy ra làm loạn, đúng là chán sống rồi. Ma chủ nhìn thấy trung niên nhân xuất hiện thì hai mắt lộ ra sát khí quát lên một tiếng. Không gian xung quanh đều bị tiếng nói của hắn làm cho chấn động từng cơn. Vào thời đại viễn cổ khi còn là đại ma thiên vương, ma chủ tuy rằng rất ít bạn hữu nhưng lại là sinh tử chi giao với thời không đại thần. Hiện tại trông thấy kẻ nghịch đồ giết hại bằng hữu xuất hiện trước mặt, đương nhiên khó đè nén sự tức giận trong lòng. Ma chủ, ngươi nói sai rồi, ta không phải xông ra làm loạn. Những chuyện ta nói chỉ là sự thật thôi.

hại ta chỉ còn lại hoàng khí không cách nào đột phá cảnh giới nhịp thiên một cách chân chính. Ngày hôm nay ta phải thôn phệ các ngươi dùng bổn nguyên của hai người các ngươi giúp ta khôi phục huyền khí của ta. Để cho ta có thể nhất cử đột phá nhịp thiên cấp. Chỉ nghe hắn quát to một tiếng sau đó đưa tay phải của mình ra ngưng lại thành trảo giống như muốn tóm lấy Độc Cô Bại Thiên cùng với ma chủ vậy. Dừng lại cho ta. Nhưng đúng lúc này không gian trước mặt Độc Cô Bại Thiên ma chủ đột nhiên lại run lên một lần nữa rung lên, tiếp theo đó một người thanh niên mặt hắc y từ bên trong bước ra. Kiến hôi cản đường. Chết đi cho ta. Huyền Hoàng khinh thường kêu lên một tiếng, tay phải nắm lại thành quyền ầm ầm đánh ra. Một quyền này không mạnh bằng một quyền vừa rồi Huyền Hoàng dùng để phá tan cửu chuyển tổ thiên đại trận của đám người Huyên Huyên, nhưng hắn vẫn tự tin có thể dễ dàng giết chết kẻ cản đường vừa mới xuất hiện này. Không ngờ hắc y thanh niên nhìn thấy một quyền của Huyền Hoàng đánh tới sắc mặt không chút biến hóa, chỉ nhẹ nhàng vung tay lên một cái thì đã có thể dễ dàng hóa giải được chiêu thức đó. Ngươi là ai? Huyền Hoàng thấy vậy hai mắt hơi co rụt lại kêu lên một tiếng. Ta tên Thần Chiến. Hắc y thanh niên bình thản nói ra bốn chữ. Thần Mộ Chi Huyết Đế, tác giả không biết lấy tên gì người làm, Ezip Phong, chương 290 để tam giới chiến uy thế của chiến ma. Thần Chiến. Huyền Hoàng nhíu nhíu mày lại, tuy rằng đây là lần đầu tiên nghe đến cái tên này nhưng không biết tại sao trong lòng hắn hiện lên một cảm giác dường gì nửa lạ nửa quen, giống như người trước mắt là một cố nhân của hắn vậy. Đến chiến một trận đi. Thần Chiến cũng không Huyền Hoàng có thời gian suy nghĩ, lời vừa dứt thì đã ầm ầm đánh ra một quyền. Ta sợ ngươi sao? Huyền Hoàng nhìn thấy cảnh đó ngay lập tức thu liếm tâm thần, dẹp bỏ tất cả suy nghĩ trong lòng, tập trung lực lượng vung trưởng lên đỡ. Âm đùng. Trong khoảng khắc quyền trưởng của hai đại cường giả va chạm trong không gian liền vang lên một tiếng nổ kinh thiên động địa. Sau một lát giằng co với nhau, thân hình của Thần Chiến cùng với Huyền Hoàng đồng thời lui lại phía sau một đoạn. Huyền Hoàng lui lại phía sau 3 bước. Còn Thần Chiến thì lui lại phía sau 5 bước. Rõ ràng so về lực lượng thuần túy thì Thần Chiến hơi hơi thua kém đối thủ một chút. Thái cổ cử hung quả nhiên có điểm đặc sắc riêng. Hay lắm, tiếp một chiêu vạn cổ giai không của ta đi. Nhưng Thần Chiến không chút lo lắng, ngược lại còn hưng phấn kêu lên một tiếng. Tiếp theo pháp tắc độc môn của ông ta ngay lập tức được thi triển. Trong khoảng khắc thời gian quanh thân thể của Huyền Hoàng cấp tốc quay ngược lại, mỗi một cái chớp mắt thì 10000 năm tu vi của hắn lại tan đi. Chỉ sau một lát, vẻ bề ngoài của Huyền Hoàng đã từ một trung niên nhân hơn 50 tuổi trở thành một người thanh niên 20 mấy tuổi, mà một thân tu vi lực lượng của hắn cũng từ thiên cấp đỉnh phong vô hạn đến gần nhịp thiên cấp giảm xuống chỉ còn thiên cấp đỉnh phong bình thường. Huyền Hoàng nổi cơn thịnh nộ, đưa tay vỗ mạnh vào thiên linh cách của bản thân một cách, trong khoảng khắc quanh người hắn lập tức hiện lên hình ảnh của 108 cây đại kỳ màu vàng có đường kính hơn 100 trượng, trên mặt mỗi lá cờ đều có khắc họa vô số phù văn kỳ ảo, cuồn cuộn không ngừng tỏa ra vô biên hắc khí, tạo nên một cái thế giới thuần một màu đen. Bọn chúng đương nhiên chính là 108 cây Huyền Hoàng kỳ, được Huyền Hoàng dùng sinh mạng của vô tận, sinh mạng của vô số sinh linh tế luyện mà thành, mỗi một thanh đều có uy lực tuyệt thế, người thường khó có thể tưởng tượng ra được. Lúc này chỉ nghe Huyền Hoàng quát lên một tiếng. Lời vừa dứt, trong thế giới màu đen 108 thành Huyền Hoàng kỳ liền bắt đầu chậm chậm xoay tròn vần quanh thân thể chủ nhân. Dần dần hóa thành hình dáng của 108 hung ma. Mỗi một con đều có thực lực của một thiên cấp cường giả. Sau khi xuất hiện, bọn chúng đồng loạt xông về phía Thần Chiến bắt đầu vây công hắn. Tuy rằng Huyền Hoàng kỳ trong truyền thuyết rất đáng sợ, nhưng sao lại biến thái đến như vậy, có thể biến thành một đám hung ma có thực lực thiên cấp. Thế này chẳng phải Huyền Hoàng là vô địch hay sao, còn ai có thể chống lại hắn nữa. Xem ra truyền thuyết ta nghe được trước đây là thật rồi. Truyền thuyết gì? Tương truyền vào thời đại Thái Cổ, sở dĩ Huyền Hoàng bị đông đảo thiên cấp cường giả truy sát không chỉ vì hắn huyết tế ngàn vạn mạng người để tế luyện Huyền Hoàng kỳ, mà quan trọng hơn còn là vì hắn vì muốn uy lực của 108 thanh Huyền Hoàng kỳ đạt đến đỉnh cao, cho nên đã quyết định săn giết 108 thiên cấp cường giả, phong ấn linh hồn của bọn họ vào trong Huyền Hoàng kỳ để luyện thành khí linh. Tê đáng sợ như vậy. Khó trách Huyền Hoàng lại được xưng tụng là tuyệt thế hung thần trong những tuyệt thế hung thần. Cũng may lần này hắn đứng về phía chúng ta, nếu không thật khó tưởng tượng hậu quả như thế nào. Đúng vậy. Những thiên cấp cường giả đang đứng bên dưới nhìn thấy cảnh đó thì một mảnh xôn xao, có người khiếp sợ trước hung uy, có kẻ lại âm thầm cảm thấy bản thân may mắn vì bản thân không phải làm địch với hắn. Mặc kệ thế nào thì trong lúc bọn họ đang nói chuyện, cuộc chiến giữa thần chiến cùng với 108 hung ma được Huyền Hoàng kỳ thả ra cũng đã bắt đầu. Vạn cổ giai không. Lúc này chỉ thấy thần chiến quát lớn một tiếng, lần nữa thi triển pháp tắc độc môn của bản thân. Trong khoảng khắc khi bị lực lượng thời gian đánh trúng, 108 hung ma lập tức ầm ầm nổ tung, bất quá ngay sau đó lại rủ gì khôi phục như cũ. Sao lại thế? Thần chiến kinh ngạc kêu lên một tiếng, ông ta vốn muốn dựa vào uy lực của vạn cổ giai không để đánh tan đám hung ma đang lao tới, không ngờ được sau khi chúng chiêu bọn hung ma lại không hề hấn gì. Chuyện này thật ra là thế nào? Thần chiến, ta không thể không thừa nhận pháp tắc do bản thân ngươi phát ra rất dường gì cũng phi thường bá đạo, nhưng đáng tiếc nó lại không có tác dụng với đám hung ma của ta, bởi vì bọn chúng đều là khí linh của Huyền Hoàng kỳ. Nếu ngươi không thể phá Huyền Hoàng kỳ thì cho dù ngươi có thi triển ra pháp tắc gì cũng không có tác dụng. Huyền Hoàng đắc ý kêu lên một tiếng. Thần chiến nghe vậy sắc mặt chân mày hơi hơi nhíu lại, không thể vận dụng vạn cổ giai không, thực lực của ông ta sẽ giảm bớt ít nhiều. Có điều thần chiến cũng không vì vậy mà lo lắng. Độc cô Bại Thiên, đem độc cô của ngươi cho ta mượn đi. Sau khi suy nghĩ một lát chỉ thấy ông ta quay đầu nhìn độc cô Bại Thiên. Được, tiếp lấy đi. Độc cô Bại Thiên nghe vậy đương nhiên sẽ không từ chối, gật đầu một cái sau đó vung tay lên. Một thanh kỳ binh kỳ lạ vừa giống đao vừa giống kiếm lại có chiều cao bằng một người lập tức từ trong tay áo của hắn bay ra phóng thẳng về phía thần chiến. Đúng là một thanh kỳ binh lợi hại. Độc cô, chúng ta cùng chiến nào. Thần chiến đưa tay chạm vào độc cô, cảm nhận phong mang tuyệt thế của nó một lát rồi trầm giọng nói. Tiếp theo chỉ thấy ông ta vung độc cô lên, trong lúc nhất thời khắp nơi đều bị kiếm ảnh bao trùm. Từng đạo kiếm cương sáng chói cắt phá hư không chém thẳng về phía 108 hung ma. Đám tuyệt thế hung ma thấy vậy cũng cùng nhau phát ra một trường. Trong chớp mắt kiếm cương của thần chiến lập tức bị nghiền nát, nhưng thần chiến lại có vẻ như không quan tâm đến điều đó, tay cầm độc cô trong nháy mắt xông vào giữa đám hung ma. Tự tìm đường chết, giết hắn cho ta. Huyền Hoàng thấy vậy khinh thường kêu lên một tiếng sau đó vung tay lên. Trong chớp mắt 108 hung ma lập tức bao vây thần chiến lại không để cho ông ta thoát ra. Thần chiến tuy rằng thần dũng vô song bị 108 thiên cấp cường giả vây công nhất thời cũng bị ép vào thế hạ phong. Có điều ông ta không hổ danh là chiến thần trời sinh, cho dù trong hoàn cảnh khó khăn một thân chiến ý vẫn không chút suy giảm, ngược lại còn đề cao lên tới mức chưa từng có. Phần chiến ý này tuy không thể trực tiếp hóa thành thực lực thực tế nhưng lại có thể cổ vũ tinh thần cho thần chiến, giúp ông ta đào móc tiềm lực vô hạn trong cơ thể của mình ra, khiến cho ông ta có thể ở trong chiến đấu càng chiến càng mạnh. Mới đầu thần chiến cho dù trong tay có độc cô nhưng đối diện với sự vây công của đám hung ma kia chỉ có thể phòng thủ không thể phản công. Có điều theo thời trôi qua tiềm lực trong người không ngừng bị ép ra, động tác của thần chiến ngày càng trở nên thành thục điêu luyện, dần dần chuyển thủ thành công đánh ngang tay với 108 hung ma. Lúc này chỉ thấy sắc mặt của thần chiến trở nên dữ tợn vô cùng, gầm lên một tiếng vung tay chém ra một đạo kiếm quang cực đại. Trong chớp mắt một hung ma đứng gần với thần chiến nhất đã bị chém thành đôi. huyền hoàng kỳ bên trong thân thể hung ma lập tức phát ra lực lượng giúp cho nó khôi phục. Nhưng thần chiến làm sao có thể cho nó cơ hội đó lại phát ra một kiếm nữa phá tan huyền hoàng kỳ. Rốt cuộc tuyệt thế hung ma đó đã bị thần chiến hoàn toàn giết chết không cách nào khôi phục được nữa. Dường như điều này chỉ là một cách bắt đầu tiếp sau đó động tác của thần chiến ngày càng nhanh hơn xông về phía 107 con tuyệt thế hung ma còn lại mà tấn công. Trải qua 3 ngày lại có thêm 50 tuyệt thế hung ma nữa bị độc cô tiêu diệt. Một thân chiến ý cùng với thực lực của thần chiến giống như mạch nước ngầm từ dưới mặt đất phun lên không gì có thể ngăn cản ngày càng hung mãnh ngày càng nhanh càng ngày càng mạnh. Có thể dùng sức một người liên tục chém giết hơn phân nửa hung ma của huyền hoàng kỳ. Thực lực của huyền hoàng kỳ thật là đáng sợ a. Đúng vậy, không biết thật ra ma chủ cùng với độc cô bại thiên tìm ở đâu ra cường giả như vậy đến trợ giúp bản thân. Khí thế hung cuồng tàn sát bừa bãi khắp nơi khiến cho một đám thiên cấp cường giả hoảng sợ vô cùng. Bọn họ vốn tưởng huyền hoàng đã đủ đáng sợ, không ngờ thần chiến còn hung tàn hơn, có thể một mình giải quyết một nửa số huyền hoàng kỳ. Đây là tương đương với chém giết 50 tên thiên cấp cường giả a. Hắn có còn là người hay không? Ở phía xa Lý Nhược Lan nhìn thấy cảnh tượng thần chiến một mình đồ sát đám hung ma trong lúc nhất thời như cảm ngộ được điều gì đó, khoanh chân ngồi xuống mặt đất, sắc mặt liên tục biến ảo không ngừng, lúc thì vui sướng, lúc thì cao có, lúc thì lại hiện lên vẻ phẫn nộ. Nạp Lan Nhược Thủy cũng giống như vậy. Trường Minh tỷ tỷ cùng với Nhược Lan cô nương làm sao vậy? Nạp Lan Nhược Yên thấy vậy nhìn nghi hoặc nhìn Đông Phương Trường Minh hỏi. Là chuyện tốt, Nhược Thủy vốn là đệ ngũ chủ hồn cùng với đệ thất chủ hồn, Lý Nhược Lan là hai hồn chuyên quản chiến ý cùng với sát phạt của thất tuyệt thiên nữ, có thiên phú đặc biệt đối với những chuyện chém giết. Lần này nhìn thấy cảnh tượng thần chiến chiến đấu, có lẽ bọn họ đã lãnh ngộ được điều gì đó cho nên mới xa vào đạo cảnh cảm ngộ, sau khi tỉnh lại thực lực nhất định sẽ tăng thêm một tầng nữa. Đông Phương Trường Minh giải thích. Nạp Lan Nhược Yên nghe vậy nhất thời yên tâm, lại gật đầu một cái. Đạm Đài Tuyền cùng với Mộng Khả Nhi cũng giống như vậy, cùng là thất tuyệt thiên nữ, hai người Nạp Lan Nhược Thủy, Lý Nhược Lan càng cường đại bọn họ đương nhiên sẽ càng vui vẻ. Còn Thanh Long Bạch Hổ Huyền Vũ Chu Tước lại hiện lên vẻ hâm mộ, nhưng cũng không có cách nào khác, ai bảo bọn họ không có ai tu luyện luyện sát đạo cùng với chiến đạo đây. Chỉ có Đông Phương Chính vẫn duy trì vẻ mặt bình thường, tiếp tục đưa mắt nhìn về phía chiến trường.